của thiên tinh tượng, nhưng cũng có khác nhau. Cái trước thuộc Bắc Đẩu đệ nhất tinh, mà cái sau là Nam Đẩu đệ nhất tinh. Dù cùng là tinh thần lệ thuộc trực tiếp, nhưng trên thực tế cũng không lệ thuộc, thậm chí đối lập lẫn nhau. Mà càng quan trọng hơn một điểm là, hắn là cực đạo cấp độ, mà Bắc Đẩu sao khôi kỳ thật chỉ là thiên khôi tinh, chỉ là cực sao khôi bao dung thiên, hai sao khôi mà thôi. Tư mệnh không phải cực đạo cấp độ. Tin nhầm rồi. Ý nghĩ này tại Dương Ngục trong lòng nổi lên chớp mắt, đã có tinh quang như thác nước mà rơi, hạo đẳng mà xuống, đem hắn bao phủ tại bên trong. Ông, hình như có thần âm theo tinh quang mà rơi, cùng hắn bên tai, trong lòng nổ vang. Tất cả các loại tin tức, càng là như hồng thủy giống như tại hắn đầu óc bên trong trái đột phải đụng, trong chốc lát, để hắn chỉ cảm thấy hồn linh nhói nhói, hình như có không chịu nổi gánh nặng cảm giác. Nhưng hắn kinh mà bất loạn, trầm ngưng tâm thần, cảm giác đến từ mệnh mưu toan bên trong tin tức. Như nào là mệnh đồ? Đem thiên địa so với đại thụ, đạo quả so với trái cây, như vậy mệnh đồ, thì là kết xuất trái cây dây leo. Đạo quả, trải qua tất cả các loại thần thông chủ, sinh sinh diệt diệt không biết bao nhiêu lần, hắn bên trong chỉ có tiền nhiệm thần thông chủ một chút tồn tại ý chí, mà mệnh đồ bên trong, lại ẩn chứa các đời thần thông chủ đối với đạo quả cảm ngộ, cùng phỏng đoán. Khổng lồ tin tức lưu, trong lúc nhất thời không cách nào tiêu hóa, nhưng Dương Ngục cảm ngộ, đối với đạo quả, mệnh đồ nhận biết, lại tại trở nên càng ngày càng rõ ràng. Vô ngần tinh hải, kỳ thật chỉ là thiên địa bên ngoài hiển, mà kia sáng lên ngôi sao, cũng không phải hắn phán đoán bên trong tư mệnh, mà là đấu thúc. Đấu thúc, thuộc nhị thập bát tú một trong, là Bắc Phương Huyền Vũ thất thúc thứ nhất thúc, tương truyền chuyên chưởng sinh tồn, cho nên, có chủ sinh mà nói. Chỉ là, Dương Ngục trong lòng chuyển qua ý niệm, lấy thông u nhìn đến, chỉ thấy quang ảnh trùng điệp dưới, mệnh đồ một góc hiển lộ. Mệnh mưu toan bên trong, ẩn chứa, cửu diệu cấp độ đồ, cửu diệu nam đậu cấp độ đồ, phổ thiên tinh tượng, nhị thập bát tú, Bắc Phương Huyền Vũ thất thúc thứ nhất thúc, đấu thúc, chập sinh. Trước đưa điều kiện, phổ thiên tinh tượng, cấp độ đồ hạch tâm, cửu diệu cấp đạo quả nam đậu, nghi thức, nhưng tấn thăng, cầm chi có thể nhập thiên hải, nghi thức chưa được không có thể nhập, thiên hải chưa khôi phục, cửu diệu cấp, nam đậu tinh quân, cố đè xuống trong lòng phun trào tin tức, Dương Ngục nhíu mày, cái này cửu diệu cấp độ đồ, hắn nhìn thấy, lại sờ không tới. Muốn chính xác tiếp xúc, tất nhiên yếu điểm sáng mệnh đồ mới có thể. Nhưng hắn giờ phút này tâm tư, lại có chút phát tán, từ trước mắt mệnh đồ, trôi dạt đến đối với cực đạo cấp độ đồ suy tư bên trên. Giống nhau thần thông, cùng đại thần thông khác biệt. Ban sơ, kỳ thật căn bản không tồn tại cái gì cực đạo cấp độ, cái gọi là cực đạo cấp độ, liền là rất nhiều đạo quả tổ hợp, vượt mức bình thường, nhưng cũng không đang tìm thường mệnh mưu toan bên trong bao quát. Bất quá, mệnh mưu toan bên trong có các đời thần thông chủ đối với cực đạo cấp độ đồ suy tư, cùng nhận biết, cực đạo cấp độ đồ, tại viễn cổ trước đó, đều là bí ẩn bên trong bí ẩn, thuộc về người người tựa như đều có chút nghe thấy, nhưng lại căn bản tiếp xúc không đến tồn tại. Rất sớm trước đó, Dương Ngục liền biết, cực đạo cấp độ là đặc thù, nhưng chạm đến mệnh mưu toan về sau, hắn mới biết được, mình vẫn là quá coi thường cực đạo cấp độ tại tiên thần chi bên trong địa vị. Thập đô chi danh, sớm nhất chỉ liền là thập đại thập đô cấp cực đạo cấp độ, cửu diệu cũng thế. Mệnh mưu toan bên trong, chỉ có các đời thần thông chủ đối với đạo quả đôi câu vài lời, đối với cực đạo cấp độ nhận biết, chỉ sợ còn không bằng hắn. Chỉ là, cửu diệu chi diệu, ban sơ, liền đến từ phổ thiên tinh tượng. Cho nên, cái này các đời thần thông chủ tuy chỉ rải rác mấy ngữ, Dương Ngục lại thấy được, ba tôn cửu diệu cực đạo cấp độ tồn tại. Thái Dương, Thái Âm, cùng Bắc Đẩu. Dương Ngục trong lòng nổi lên gần sóng, không khỏi nhìn về phía mệnh mưu toan bên trong, các đời thần thông chủ đối với Bắc Đẩu hướng tới cùng phán đoán. Nghe nói, bên trong lớn chừng cái đấu khôi, Bắc Đẩu, chi thành, không có gì ngoài Bắc Đẩu đạo quả, thiên, sao khôi bên ngoài, còn muốn lấy Nam Bắc chư tinh làm phụ tá. Nghe nói, Nam Đẩu thất sát cũng tại hắn bên trong. Tương truyền, muốn ngồi bên trong đấu, trước lấy sát phá lan, cũng không biết, là thật là giả. Kia ba vị tinh quân, tan thành một phương hùng, kết hợp cực đạo sát phá lan, ai có thể lấy? Ai có thể được, đương thời, không có bên trong lớn chừng cái đấu sao khôi, rải rác mấy ngữ, là các đời thần thông chủ lưu tại mệnh mưu toan bên trong suy đoán, hắn bên trong hoặc thật, hoặc giả, Dương Ngục cũng không có cách nào phân biệt, nhưng trong lòng không khỏi rung động. Kỳ Hắc Sơn lão yêu, tán thất sát, phá quân, tham lam khắp thiên hạ, có lẽ không phải nhất thời hưng khởi, cũng không chỉ là muốn gây nên Tây Bắc, Long Uyên hai đạo tranh chấp. Dưới tinh không, Dương Ngục cúi đầu tự nói, hắn hồi tưởng đến đạt được thất sát, phá quân tiền căn hậu quả, cùng kia Hắc Sơn lão yêu nhiều năm như vậy truyền ngôn cùng lời đồn đại, cùng giờ phút này tự cho là đồ trên đoạt được tin tức, trong lòng đột nhiên hiển hiện như thế cái ý niệm, chẳng lẽ kia lão yêu, chí tại Bắc Đẩu. Hô hô, một quan chi cách, Long Uyên đạo bên trong, đã băng tiêu tuyết tan, vạn vật khôi phục, mà một quan bên ngoài, tái ngoại bình nguyên phía trên, vẫn là hàng phong giống như đao, tuyết động không thay đổi. Trên hắc sơn dưới, càng là một mảnh túc sát chi khí, mấy năm liên tục tuyết tai, cơ hồ ngay cả gấu ngựa, đều bị đông cứng chết rồi. Tuyết này ta như lại tiếp tục 2 năm, chỉ sợ, chúng ta cũng không cách nào đợi tại cái này trên hắc sơn. Đống lửa bên trên, tay gấu tư tư bốc lên dầu. Một cao một thấp, hai cái chỉ mặc đơn bạc vỏ bào lão giả, ngồi đối diện nhau, nhìn xem phong tuyết, cao gầy lão giả không khỏi lắc đầu, mắng. Lão tặc thiên, võ công của hai người cực cao, khí huyết tràn đầy như hỏa lô, phương viên hơn 10 trượng bên trong, phong tuyết bất xâm, nhưng nhìn xem đầy trời phong tuyết, tâm tình đồng dạng cực kém. Chúng ta khiêu chiến lão yêu đến nay, một cái giáp đều nhiều, như còn không thu hoạch, có lẽ, xuống núi tìm cái phú quý, cũng là ý đồ không tồi. Lão già mập lùn lật qua lại tay gấu, tay nghề của hắn rất cao minh, đơn giản gia vị, liền làm mùi thơm nước mũi. Trương Huyền Bá không chết, chúng ta sao tốt xuống núi. Đề cập cái tên này, cao gầy lão giả nghiến răng nghiến lợi. Thất sát thần cung, mỗi đời đơn truyền một người, có thể cư trú tại Hắc Sơn cao thủ, lại sẽ không so Đại Ly Vĩnh Hằng chùa tơi thiếu. Hắn bên trong số ít là như Mã Long Đồ, Lê Đạo Nhân đồng dạng, Thanh Đạo Quả, mà đến, khiêu chiến thất bại bất đắc dĩ gia nhập, càng nhiều, lại là như hai người bọn họ đồng dạng, tránh tai mà đến. Bọn hắn, một gió, một lửa, đều là giáp trước, Đại Minh nổi tiếng đại cao thủ. Liên thủ khai sáng phong hỏa cửa càng một lần đưa thân đại tông môn hàng ngũ. Đáng tiếc, bởi vì đắc tội Trương Huyền Bá, triều đình ngựa đạp giang hồ trước hơn 30 năm, liền bị Huyền Giáp tinh kỵ phá sơn môn, chật vật chạy trốn, tại Hắc Sơn né cái này mấy chục năm. Trương Huyền Bá, lão già mập lùn da mặt lắc một cái, cũng là cắn răng. Tử kỳ của hắn, nhanh đến. Hô, lời còn chưa dứt, hai người hình như có cảm giác, tương tự đứng dậy, nhìn phía đường núi. Chỉ thấy, phong tuyết bên trong. Một nghiêng khoác cà sa, nửa đỏ thân trên hòa thượng, dọc theo gập nghìn đường núi, chậm rãi mà lên. Kia là cái lão tăng, rất già, già dặn để người nhìn một cái, liền dường như thấy được kinh lịch rất nhiều tuyết nguyệt pha tạp tường thành, hay là tràn đầy trùng đục, cành lá đều rơi sạch cây già. Nhưng bước chân của hắn lại là vẫn vô cùng, cực nhanh. Hai người giật mình thời điểm, hắn còn xa tại chân núi, đứng dậy thời điểm, đã đến lòng núi, đối mắt nhìn nhau, kiên kỵ đề khí lúc, đã khó khăn lắm trên đến đỉnh núi. Ngươi, phong hỏa nhị lão da mặt trung mạnh, đang muốn mở lời, liền nghe được dường như hồng chung giống như thanh âm cao vút. Lão tăng kia, chắp tay trước ngực, chắp lễ rất cung, nói, Ám Nguyệt, cầu kiến Hắc Sơn đạo huynh, manh, giống như như kinh lôi nổ vang. Phong hỏa nhị lão bạch lui lại 3 bước, hãi nhiên đến cực điểm. Ám Nguyệt Pháp Vương, không giống với Đại Ly Bát Thần một thánh, chính mạch đều tuôn, Đại Ly Vương Triều, làm được là chính triều hai à, cả nước trên dưới đều thờ phụng Vĩnh Hằng Thiên. Bao quát Đại Ly Hoàng Thất, quân thần Lê Uyên chỗ 7 đại thế lực một trong Thần Phong Đài, nó nguồn gốc, cũng chỉ có một chỗ. Đó chính là, Vĩnh Hằng Thiên Luân Tự. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Đại Ly Vĩnh Hằng Thiên Vòng Chùa, mới là trong thiên hạ cường đại nhất tông môn. Lấy Đại Ly Quốc sư phạm như nhất, Đại Pháp Vương Mặt Trời Đỏ, Ám Nguyệt Pháp Vương, Lê Uyên cầm đầu, hắn hạ định tiêm đại tông sư liền có 12 người, tông sư vô số. Mà Ám Nguyệt Pháp Vương, chính là Thiên Luân Chùa nhân vật số 3, chấp chưởng hộ chùa tăng binh. Là tai nhiễm vô số máu tươi, một đời hung nhân. Ông, đỉnh núi khí lưu chấn động, thất sát thần cung bên trong truyền ra thanh âm khàn khàn. Chỉ ngươi một người. Hồi đạo huynh lời nói, tiểu tăng đi đầu một bước, Mặt Trời Đỏ sư huynh được mời đi Lạng Kha tự gặp vị kia Tố Minh Phật tử. Lão tăng khom người trả lời. Thái độ của hắn cung kính, lời nói bình thản vô phong mang, cho dù ai nhìn, cũng không phải chấp chưởng tăng binh, giết chóc như sơn hải giống như hung tàn nhân vật. Chỉ sợ không phải được mời a. Lão yêu mỉm cười một tiếng. Cũng không nói nhiều, đi thẳng vào vấn đề. Nơi đây đủ loại, bản tọa cùng phạm như nhất sớm mấy năm đã định tốt, ngươi hôm nay tới gặp ta, hẳn là lại có biến cố gì. Đạo huynh đoán không sai. Ám Nguyệt lão tăng thở dài. Năm ngoái thu, Đông Hải Dương sống, một đầu lớn kình không biết được cái gì tạo hóa, lại có hóa rồng dấu hiệu, đánh giết triều đình săn cá voi thuyền mấy trăm, càng nhất lên đại hồng thủy. Phạm sư huynh thụ vạn dân mời, ra biển đến nay chưa về. Hóa rồng chi kình, thần cung bên trong. Lão yêu như có điều suy nghĩ, một lát sau nói, người sáng mắt thế cư bên trong nguyên, không biết tái ngoại nghèo nàn, thiên tai mấy năm liên tục, trong nước phản loạn như nước thủy triều, chính là chúng ta dịch đỉnh cơ hội tốt, ngươi một người, không thành, gọi Lê Uyên cùng đi. Tiểu tăng minh bạch, lão tăng biết vâng lời, đợi hắn nói xong, mới mở miệng, lại không biết, sắp tới một trận chiến, đạo huynh có mấy phần chắc chắn, túng chỉ một thành lại như thế nào, các ngươi, không có lựa chọn nào khác. Thần cung bên trong, lão yêu thanh âm trở nên u chìm. Hắn như bước ra một bước kia. Hắn cũng không nói ra miệng, nhưng lão tăng lại là trong lòng rung lên, gật gật đầu. Tiểu tăng minh bạch. Nói xong, hắn khom người cáo từ, lời còn chưa dứt, đã biến mất tại phong tuyết bên trong. Thiên biến, càng ngày càng gần. Yếu ớt không ánh sáng thần cung bên trong, lão yêu tròng mắt, giống như không có mắt trắng hai mắt, nhìn về phía phong tuyết bên ngoài, giống như đang nhìn chăm chú cái gì. Mau một chút, nhanh một chút nữa. Quyển sách hệ thống, là có thần thoại bên cạnh, nhưng là thần thoại quá phức tạp, hắn bên trong xung đột rất nhiều, cậu tử sẽ hóa dụng một chút, nhưng cũng sẽ không hoàn toàn dựa theo thần thoại đến viết. Mọi người lý giải một chút. Ngủ ngon, ngủ ngon. Tấu chương xong. Hô, ngóng nhìn biển mây, lão yêu ánh mắt bên trong xuất hiện bóng chồng, kia là một mặt giáp thiếu niên, đẫm máu chém giết thân ảnh. Lấy thiếu niên kia làm trung tâm, lớn như vậy lan sơn quan chiến trường, vào hết hắn mắt. Lục gia, những này con lừa trọc, cũng không phải cái gì đồ tốt, chỉ cần cẩn thận bọn hắn lưỡng lự. Chỗ bóng tối, đệ ngũ bạch mi ôm đao, mà đứng, nhìn xem ám nguyệt pháp vương bóng lưng rời đi, hắn thật sâu nhíu mày. Tam đại vương triều, các có sự khác biệt. Đại Minh lấy phân đất phong hầu chư vương kim quận huyện trị quốc, Thiên Lang lấy bác thần một thánh, chính tòa thần sơn lớn liên minh bộ lạc quản hạt Thảo Nguyên. Đại Ly, cùng hai người khác biệt, càng giống là cái đại tông môn. Một cái, có ức vạn vạn người cung cấp nuôi dưỡng giáo phái, tông môn, hắn chỗ kinh khủng, kỳ thật còn muốn vượt qua liên sinh giáo một ngày này hạ cổ xưa nhất giáo phái. Lưỡng lự, không, bọn này con lừa trọc, chỉ là e ngại Trương Huyền bá tận xương, mà thôi. Lão yêu cười lạnh một tiếng. Hơn 30 năm trước, Trương Huyền bá võ công đại thành lúc, từng sách huyền giáp 8.000 xuất quan, một đường đột tiến đến Vĩnh Hằng Sơn dưới, chỉ một trận chiến, giết bọn hắn tăng binh 3 vạn, đại tông sư 9 người. Phạm Như Nhất tránh chiến không ra, Mặt Trời Đỏ, Ám Nguyệt liên thủ Lê Uyên, 3 người hợp chiến Trương Huyền bá, lại vẫn là bại vào Phượng Sĩ Lưu Kim Đạn phía dưới. Đến tận đây, Đại Ly tăng binh, không có người nào dám vào quan. Đang khi nói chuyện, lão yêu ánh mắt cũng không khỏi nổi lên gần sóng. Từ đắc kỳ bảo 8 thế đỏ sức tiên, hắn dùng gần 800 năm tuế nguyệt, mới tích lũy ra đủ quét ngang thiên hạ, cách đỉnh bên trong nguyên, tái tạo sơn hà chi vĩ lực. Nhưng ai lại ngờ tới, cái kia vốn nên là đại minh nước diệt chiến dịch bên trong, đã đạn sinh ra như thế cái quái vật ra. Từ kia 300 vạn huyết nhục sa trường bên trong chém giết ra Trương Huyền bá, lấy khiến cho mọi người đều nghẹn họng nhìn trân trối lực lượng kinh khủng, quét ngang thiên địa. Lật ngược hắn ngồi hơn một cái giáp, thiên hạ đệ nhất bảo tọa. Cũng lấy kia một cây Phượng Sĩ Lưu Kim Đảng, nhận lên đại minh quốc vận, vì nước kéo dài tính mạng hơn 70 năm. Tây Phụ Triệu Vương, thật kỳ tài ngút trời. Đệ ngũ Bạch Mi không khỏi thở dài, trong lòng động dung. Vận khởi vận diệt, thủy triều lên xuống. Thiên biến thời điểm, tức võ đạo kết thúc ngày, Trương Huyền bá bất quá là thiên hạ võ vận cuối cùng giải dụa. Lão yêu thần sắc bình tĩnh xuống tới. Đáng tiếc, số trời như thế. Triều rơi thời điểm, chư thiên thần Phật đều không thể chống cự. Triều lên thời điểm. Chỉ là Trương Huyền bá, lại tính cái gì? Đệ ngũ Bạch Mi yên tĩnh nghe, lại vẫn còn có chút thở dài, so với hư vô mờ mịt tiên đạo, chung quy là võ đạo, lại càng dễ chạm đến. Tiên đạo cũng không mờ mịt, chỉ là thiên biến chưa đến, mà trên đời thần thông chủ, lại nhiều là giả lộ xuất thân, không có truyền thừa, mới cảm thấy tiên đạo mờ mịt thôi. Thu hồi ánh mắt, lão yêu nhàn nhạt nhìn về phía đệ ngũ Bạch Mi, cái này 800 năm đến, hắn đúng nghĩa người đệ tử thứ nhất, tại tiên đạo mà nói. Vô luận là thành tiên 4 bước, vẫn là thập đô phía trên, thậm chí cửu diệu phía trên, tất cả rườm ra trình tự, kỳ thật chỉ là biểu tượng. Tiên đạo tinh túy, chỉ 2 chữ mà thôi. 2 chữ. Đệ ngũ Bạch Mi trong lòng khẽ động. Hàng phục hắn tâm, cử hành nghi thức, điểm đốt mệnh đồ, luyện hóa cấp độ. Rườm ra sao, tự nhiên rườm ra, nhưng trên thực tế, rườm ra diệt hết, hắn tinh túy, chỉ có 2 chữ. Lão yêu nhàn nhạt mở miệng, thổ lộ. Hợp đạo. Hợp đạo. Đệ ngũ Bạch Mi chấn động trong lòng, kinh ngạc bên trong, lại có loại như sét đánh bên tai cảm giác, để hắn toàn thân lỗ chân lông, cũng không khỏi thư giãn ra. Đạo quả, muốn đến hắn quả, đi đầu đạo. Lão yêu thần sắc lạnh lùng, thanh âm càng không bất cứ ba động gì. Chủ người sống, cứu khốn phò nguy, chủ sát giả, đánh đông dẹp bắc. Chủ ôn dịch, vậy liền tản thiên hạ, chủ dân tà, vậy liền bố chủng thiên hạ. Chủ hàng yêu, vậy liền hàng yêu, chủ phục ma, vậy liền phục ma, chủ truyền đạo. Vậy liền truyền đạo, chủ nhân vương, vậy liền vương thiên hạ. Không hợp với tại nói, lại nói thế nào đến quả, viễn cổ trước đó, giới này, vì sao lại gọi âm ti nông trường, không có gì hơn là, âm ti chư thần, hành đạo đến quả chi địa. Cái này, đệ ngũ Bạch Mi trong lòng ẩn có điều ngộ ra. Lục gia đến sát phá lan, kia, liền nhất định phải cuối thiên hạ. Ta phải tai ôn, liền muốn không có tận cùng bố thí ôn dịch khắp thiên hạ. Tự lẩm bẩm bên trong, trong lòng của hắn có chút phát lạnh. Khó trách, ta vị này dai, kêu là ôn ma, quả nhiên là ma, quả nhiên là ma. Đại tai lớn dịch, ôn dịch chi khủng bố, thậm chí thắng qua thiên tai. Hắn còn nhớ kỹ năm đó, vì cử hành nghi thức phát ra chi ôn dịch, lan tràn hai châu 18 phủ, chết bởi ở giữa người, không dưới 100 vạn. Cũng bởi vậy, hắn bị trục xuất gia tộc, bị triều đình truy sát, bất đắc dĩ, tránh tại Hắc Sơn. Đạo quả năm loại phân chia, tự nhiên có đạo lý riêng. Muốn đến quả, đi đầu nói, chỉ có ngươi phù hợp cấp độ, mới có thể tiến triển thần tốc. Nếu ngươi vạn loại phù hợp, pháp tắc chi hại túng lớn đến vô biên, mệnh đồ, cũng không cần tìm kiếm, từ lâm môn trước. Lão yêu trong mắt, than nhỏ. Đáng tiếc, ta cũng là năm gần đây bên trong, mới ngộ đến đây điểm. Nếu không, 70 năm trước, liền nên. Lại nơi nào có Trương Huyền Bá quật khởi khả năng. Nửa câu sau, lão yêu không có thổ lộ xuất khẩu, vừa ý bên trong, lại không phải không có đáng tiếc. Nếu sớm cho hắn biết đoạn mấu chốt này, hơn 70 năm trước Lưu Tích Sơn một trận chiến, hắn cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Còn nếu là hắn năm đó tham chiến, lấy sát phá lan làm dẫn, có lẽ, chính xác có thể dẫn xuất viên kia bắt đầu đạo quả tới đi. Trong lòng tiếc hận chợt lóe lên, hắn cũng không quá mức hối hận, chỉ là thản nhiên nói. Đã đến ôn ma cấp độ, vậy ngươi, dù cho là diễn, cũng phải diễn xuất ôn ma chi tinh túy. Nếu không, cho dù lại có 100 năm, ngươi cũng không tìm được mệnh đồ, được không đến thập đô. Diễn, đệ ngũ bạch mi thần sắc mấy lần, lại là minh bạch vị gia này nói lời nói này nguyên nhân. Lục gia là muốn ta nhập quan, truyền bá ôn dịch. Ngươi ta tuy không sư đồ chi danh, nhưng cũng cùng sư đồ không khác. Bản tọa bất quá là truyền đạo giải, hoặc, về phần ngươi muốn làm gì? Lão yêu hai tay đặt ở đan điền, hạt mắt điều tức, đền bù chân ngôn đạo nhân quyết tử một kích lưu lại thương thế. Kia cùng ta, lại có cái gì liên quan? Như thế, nhìn xem hạt mắt điều tức lão yêu, đệ ngũ bạch mi trầm mặc hồi lâu, mới gật đầu. Ta hiểu được. Nói xong, cũng không đợi lão yêu đáp lời, liền từ trở ra thần công, dự trưa ánh nắng đâm hắn ánh mắt có chút mỏi nhừ, nhưng hắn vẫn là nhìn thẳng hồi lâu. Tiếp theo, đi tới lòng có đề phòng phong hỏa nhị lão trước người. Hai vị lên núi nhiều năm, cũng là thời điểm, về quan nội. Phong hỏa nhị lão đầu tiên là dè chừng sợ hãi, sau lại kinh ngạc, hồi, về quan. Đệ ngũ bạch mi cũng không nói nhảm, lấy ra hai cái màu vàng sẫm viên đang dược, đưa cho hai người, không dung kháng cự. Từ cảng núi nhập quan, đi Vân Châu, xuyên Tây Bắc, đi Định An, rời xa Lân Long. Hô hô, gió nhẹ lướt qua màu đỏ chót tăng bào. Kia là cái nhìn qua bất quá tuổi đời 20, thân hình thẳng tắp, 10 phần tuấn mỹ tuổi trẻ tăng nhân, mi tâm của hắn điểm chu sa, hai đầu trường mi, ta phi đến mà thôi. Hắn xếp bằng ở hồng định bạch hạc trên lưng, quan sát biển mây, chỉ thấy hắn xuống núi xuyên nhỏ bé, người như sâu kiến, tại chỗ rất xa, ẩn có thể thấy được một tòa mây mù quấn quanh đại sơn. Phật tử, Hồng Nhật Pháp Vương có chút tự nói, mà đứng ở sau người, không người, vì đó che chắn Cương Phong lão hòa thượng, vội vàng đem một tờ giấy mỏng đưa tới. Lạng Kha tự Phật tử, quê quán Long Uyên, Thanh Châu Lưu Gia, cha hắn Lưu Văn Bằng, từng tại Đức Dương Phụ Hạ Hạc, Hắc Sơn Nguyện Lệnh, hắn không bao lâu ngang bướng, tốt tranh cường hiếu thắng, tốt hành hiệp trượng nghĩa. Sau nhà bên trong kinh biến, quy y xuất gia, bái nhập tiến đến Thanh Châu tìm già Lam Xá Lợi Lạng Kha tự lão Tăng Tuệ An môn hạ, ban thượng pháp hiệu Tố Minh. Hồng Nhật Pháp Vương nhàn nhạt nhắc tới, một thân trời sinh Phật tâm kim cương gan, đến hộ pháp già Lam quả, đột nhiên tăng mạnh, sau đến Lạng Kha tự dốc sức bồi dưỡng, ban thượng kim cương thần lực La Hán pháp thể, tam đại thần thông mang theo. Hơi mỏng một trang giấy, có quan hệ với Lạng Kha tự Phật tử ghi chép, cũng dừng ở đây, không còn gì khác tin tức, chỉ nhiều như vậy. Ngồi Pháp Vương, lão tăng cung kính đáp lại, kia Phật tử, gần như không ra ngoài cất bước nghe đồn, từ về Lạng Kha tự, liền lại chưa xuống qua núi, có người bái phỏng, cũng đều không thấy. Thiền Tông đến cùng suy bại, Phật tử hiện thế, vốn nên là chúng ta Phật môn đại sự, sao có thể để một nhà một hộ tư tàn. Hồng Nhật Pháp Vương khóe miệng nổi lên nụ cười, lão tăng trong lòng rung lên, bận biểu phụ họa, nếu có Phật tử ra mắt, tự nên nhập ta Vĩnh Hằng cửa chùa tường. Hồng Nhật Pháp Vương cười cười, lại như là nhớ tới cái gì. Nghe nói giờ phút này hùng ngồi Tây Bắc Đạo, người xưng trảm thủ Đao Dương Đại Vương, tự hồ, cũng là xuất từ Thanh Châu. Hồi Pháp Vương, việc này nói đến rất khéo, kia Dương Ngục không những xuất thân Thanh Châu, càng cùng Phật tử xuất thân một chỗ, đồng thời, liền là người này, giết Phật tử tục gia thân cha. Lão tăng cái trán đầy mồ hôi, quan nội cũng không chùa bên trong mật thám, tình báo tới có chút tán toái. Như thế chi xảo, Hồng Nhật Pháp Vương hơi kinh ngạc, một huyện chi địa, ra một Phật tử, đã là kinh thiên động địa, thế mà còn có thể ra một đường phản vương, như thế có chút ý tứ. Lão tăng cúi đầu phụ họa, không dám thở mạnh. Theo Phật kinh mà nói, Phật tử xuất thế, tất có hộ pháp tùy hành, như thế nói đến, kia Dương Ngục, có lẽ là hộ pháp Phật tử La Hán chuyển thế. Hồng Nhật Pháp Vương sờ lên cằm, lão tăng nghĩ nghĩ, kia Dương Ngục làm việc ngang ngược, sát phạt hung ác, không giống La Hán, kia là tọa kỵ. Hồng Nhật Pháp Vương suy nghĩ ở giữa, tim có chút nóng lên, một sợi kim quang tùy theo từ mang bên trong Xá Lợi Trung lưu tràn mà ra, cũng có âm thanh từ bên trong truyền ra. Mặt trời đỏ sư huynh, Hồng Nhật Pháp Vương lấy lại tinh thần. Ám Nguyệt sư đệ, lần này đi Hắc Sơn, nhưng từng thấy đến kia lão yêu. Kia lão yêu bế quan không ra, chưa thể gặp người, khí tức giống như chưa rơi xuống, chỉ là, hắn đối hai vị sư huynh tương lai, hình như có bất mãn. Xá Lợi bên trong, Ám Nguyệt Pháp Vương thanh âm truyền ra, chỉ sợ là thương thế không cạn, không có ứng đối Trương Huyền Bá kia Phật địch nắm chắc. Lão yêu gian xảo, không thể dễ tin. Có lẽ đây cũng là hắn cố tình làm. Hắn dù chưa có mời chúng ta trợ quyền chi ngôn, nhưng chưa hẳn không có phòng bị chúng ta ngư ông đắc lợi chi tâm. Hồng Nhật Pháp Vương hơi suy nghĩ về sau, nói, Lê Uyên trấn thủ quốc đô, không cần gọi hắn tiến đến, sư đệ lại lĩnh tăng binh 3.000, tại quan ngoại chờ, hết thảy, chờ sư huynh trở về, Trương Huyền Bá xuất quan lại nói, sư đệ minh bạch, Xá Lợi ánh sáng tán đi, mà Bạch Hạc, cũng vào lúc này phát ra một tiếng kêu khẽ, Làng Kha núi, đã đến, hơi trễ điểm, nhưng hai canh sẽ không thiếu. Tấu chương xong. Làng Kha núi, cao lớn hùng vĩ, xa xa nhìn đến, như là thiên sóng lưng. Nhưng nó, không chỉ là một ngọn núi, mà là một vùng núi cộng đồng tạo thành, kéo dài không biết mấy phần, hắn bên trong miếu thờ nhiều, càng là vô số kể. Thiên tông tổ địa, là đại thiền tự, nhưng ngàn năm qua, hưng hỏa thịnh nhất, tín chúng nhiều nhất, chùa miếu nhiều nhất, tăng nhân nhiều nhất, lại là Làng Kha tự. Giờ phút này, chính vào trước ánh bình minh, màn đêm u chìm, không trăng. Chỉ có ánh sao lấp lánh, lớn như vậy Làng Kha dãy núi, giống như một con sinh ra vô số xúc tu cự thú, thần bí mà nguy hiểm. Núi đến đỉnh cao nhất, có miếu cổ một gian, đại Phật một tòa, bồ đề cây già một gốc. Trừ cái đó ra, còn có một cái lão hòa thượng, một cái tiểu hòa thượng. Lão hòa thượng lấy một thân áo bào xám, sắc mặt sầu khổ, tiểu hòa thượng người mặc xanh nhạt tăng bào, gió đêm bên trong, hai người, đều đang nhìn núi. 30 năm trước, Từ Văn Kỵ thượng thư trị quốc thập phương, triều đình chấn động. Kia tuyệt thế thần tướng, Tây Phủ Triệu Vương Trương Huyền Bá lãnh binh, mà đến, rộng giác đại thiền sư không địch lại, cơ hồ tọa hóa, đành phải nộp lên hàng ma sử, cũng giao ra tất cả đồng ruộng, vàng bạc, tá điền. Quan sát quần sơn trong từng tòa lâu năm thiếu tu sửa, hoặc sụp đổ miếu thờ, lão hòa thượng sắc mặt càng phát sầu khổ. Nhoáng một cái 30 năm, Làng Kha núi bên trong chùa miếu hoang phế 6-7 phần 10, lại, còn tại từng năm giảm bớt. Nói đến chỗ này, Tuệ An thật dài thở dài. Ngươi xem hồi lâu. Có thể đếm được thanh Làng Kha núi bên trong còn có bao nhiêu miếu thờ sao? Đệ tử cũng không số. Tố Minh hợp tay hình chữ thập, bình tĩnh trả lời. Nhưng nên không ít hơn 1.300 ở giữa. Tuệ An ghé mắt. Vậy là ngươi tại. Nhìn người. Nhìn người. Tuệ An khẽ giật mình, chợt nhìn về phía dưới núi. Bóng đêm bên trong, giữa rừng núi có vô số điểm đen, tại hướng về đầy khắp núi đồi chùa miếu mà đi. Theo những này điểm đen du động, từng tòa miếu thờ bên trong, liền từ sáng lên ánh nến. Bất quá là một ít đốt hương khách, có rất đẹp đẽ. Tuệ An có chút kinh ngạc. Đốt hương khách, kỳ thật liền là dưới núi tính chúng. Mỗi một ngày trước tờ mờ sáng, đều sẽ đi tới đi lui trong núi rất nhiều miếu thờ, mang theo hương nến, nguyên liệu nấu ăn, thay thế rất nhiều tăng nhân điểm nến, đốt hương, gánh nước, nấu cơm, quét dọn, giặt quần áo. Nhưng cái này, đã là kéo dài hơn ngàn năm truyền thống, ngày ngày như thế, gió mặc gió, mưa mặc mưa, đến mức hắn cũng không ngờ tới, mình nhận lấy Phật tử. Đang nhìn những thứ này, Làng Kha tự chỗ, phụ cận sơn nhạc, không có thấp hơn ngàn trượng, một cái không có võ công, lại muốn tìm cương điệu gánh phổ thông tính chúng, đi tới đi lui một lần, đi đứng nhanh nhẹn, biết đường, nói chung, cũng phải một ngày cả đêm. Tố Minh nhẹ nói, này cũng chưa từng lưu ý. Tuệ An khẽ lắc đầu, nhưng lại trầm giọng nói, Tố Minh, ngươi bây giờ chính là ta Làng Kha tự Phật tử, tụng kinh lễ thiền, giảng kinh tập võ mới là đúng lý, một chút việc nhỏ, không cần để ý. Nói, có lẽ là sợ hắn nghĩ lung tung, lại tăng thêm một câu, những này đốt hương khách đều là ta Phật môn thiện tinh, đây là bọn hắn mong muốn, cũng là sinh kế vị trí, người không cần thiết suy nghĩ lung tung. Sư phụ nói, đệ tử minh bạch, những này đốt hương khách sống bằng nghề này, như không có cái này nghề nghiệp, có lẽ người một nhà, cũng bị mất sinh kế, chỉ là, Tố Minh thở dài, chỉ là, đệ tử thực sự nghĩ mãi, mà không rõ, miếu bên trong tăng nhân, tinh khí xong đủ, thể phách cường kiện. Nhưng vì sao liền chút nến, đốt hương, gánh nước, nấu cơm, quét dọn, giặt quần áo những chuyện nhỏ nhặt này, đều muốn người khác đi làm. Từ Thanh Châu đến Làng Kha tự, hắn đi 6 năm, 6 năm ở giữa, hắn gặp qua quan lại phạm pháp, gặp qua hung bạo cướp đường, nhìn qua có người bán mình tán cha, phơi thây hoang dã. Đây là Ra Hắc Sơn trước thành, hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy bi thảm thế giới. Càng chạy, hắn trong lòng mê mang thì càng nhiều. Hắn vốn cho rằng, đi vào cái này Phật Môn Thánh Địa, Lạng Kha Tự sẽ đạt được giải hoặc, nhưng mà chứng kiến hết thảy, cùng hắn suy nghĩ trong lòng, hoàn toàn khác biệt. Lạng Kha núi cao, hùng kỳ tú lệ, hắn bên trong miếu thờ trăm ngàn, tráng lệ, Phật tượng vạn tòa, hoặc đá trắng điêu khắc, hoặc tượng bùn mạ vàng, nguy nga hùng vĩ. Mấy vạn tăng chúng, ở trên núi cao, tụng kinh lễ Phật, tham thiền luyện võ, thanh thế to lớn, nghiễm nhiên thánh địa cảnh tượng. Nhưng tại núi bên trong, dưới núi, lại có ít lấy 10 vạn, trăm vạn chi chúng dân phu, ngày đêm vất vả, lấy huyết nhục cung cấp, đời đời kiếp kiếp, tên là tính chúng, thật là nông nô. Càng có đại tăng tùy tiện hưởng lạc, ban ngày lễ Phật giảng kinh, ban đêm khai quang ban thưởng tử. Trang nghiêm phía dưới, kỳ thực nạp cấu dấu ô. Nguy, Tuệ An nghe ra hắn lời nói vừa ý nghĩ, vốn định giận dữ mắng mỏ, nhưng nghĩ cùng hắn thân phận hôm nay, lửa giận lại là toàn bộ tiêu tán, thở dài nói. Tham thiền lễ Phật chính là đại sự, như câu nệ tại việc nhỏ tạp vụ bên trong, khó tránh khỏi tâm cảnh bị lông đông. Mà lại, tính chúng vui lòng thân cận Phật thổ, chúng ta, lại như thế nào đi cản? A-di-đà Phật, hợp tay hình chữ thập tụng Phật hiệu, Tố Minh từ chối cho ý kiến. Rộng giác đại thiền sư điểm ngươi là Phật tử, trút xuống tâm huyết, bây giờ, Phật sẽ ở tức, không được hồ ngôn loạn ngữ, làm cho người ta kiên kỵ. Có lẽ là cảm thấy nói có chút nặng, Tuệ An lại bồi thêm một câu. Nếu ngươi cảm thấy việc này không ổn, Phật sẽ về sau, có thể tự cùng đại thiền sư tự mình nghiên cứu thảo luận, giờ này khắc này, cẩn thủ bản tâm, không được nhất thời xúc động. Bản tâm, Tố Minh thì thào nhắc tới, trên mặt không khỏi dâng lên xấu hổ đến. Ngài nói đến đúng, đệ tử, là nên cẩn thủ bản tâm. Ông, Tuệ An bản tại gật đầu, đột nhiên phát giác không đối. Ngươi muốn làm gì? Sư phụ, ngài biết Già Lam là Phật môn hộ pháp thần, nhưng ngài biết, Già Lam bảo vệ là cái gì pháp sao? Kim quang nhàn nhạt từ Tố Minh trong cơ thể tràn đầy mà ra, nhu hòa lại kiên cường, sinh sinh đem Tuệ An lão tăng đẩy ra 10 trượng bên ngoài, cuồng phong bên trong, xanh nhạt tăng y phần Phật mà động. Tố Minh, ngươi chớ có sai lầm. Tuệ An thốt nhiên biến sắc, hắn đề khí xung kích, lại nơi nào có thể đẩy ra trước người đại kim cương lực, đành phải nghiêm nghị quát lớn. Già Lam, là thủ hộ Phật Pháp chi thần, là thiết diện vô tư chi Bồ Tát, như nước thủy triều kim quang bên trong. Tố Minh trên mặt vốn có một tia bảo tướng trang nghiêm bị trận mắt xua tan, hắn nhìn về phía đen ngòm vùng núi hẻo lánh, nhìn xem này chút ít ánh đến bên trong miếu thờ. Hỏi ta Phật, hiện có tà ma ô ngã Phật thổ, xấu ta Phật Pháp, xuyên tạc kinh điển, chiếm đoạt miếu thờ, lừa gạt tính chúng, phải làm như thế nào? Tố Minh không muốn, Tuệ An muốn rách cả mí mắt, thanh âm của hắn đều trở nên khàn khàn. Giờ khắc này, hắn mới đột nhiên giật mình, cái này ngây thơ đi theo mình hơn 10 năm đệ tử. Sớm đã trở thành chính mình, cũng không cách nào nắm lấy tồn tại. Hắn trong lòng cực kỳ hối hận, lại căn bản là không có cách ngăn cản, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn kim quang như thác nước nghịch sông, hóa thành lôi đình gầm thét, xé rách màn đêm, quanh quẩn tại quần sơn trong. Hạng ma, hạng ma, hạng ma, hô, mở mắt ra, vẫn là bế quan nhà gỗ, nhắm mắt lại, đầu tiên hiện, vẫn là kia vô ngần tinh hải, tối tăm bên trong, hắn có thể cảm giác được đối ứng mình viên kia tinh, chỉ chờ mình tinh tế lâu. Chậm rãi rèn luyện, liền có thể điểm đốt. Bệnh đồ, hơn 1 năm tìm kiếm, hôm nay cuối cùng được, Dương Ngục trong lòng cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại không khỏi nhớ tới nhà mình lão gia tử. Lão gia tử không tầm thường vận số, để hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Chính hắn người mang 6 đầu tím mệnh, cũng không có kinh người như thế vận may a. Ý niệm chuyển động, hắn bắt đầu suy nghĩ lão gia tử. Lão gia tử an vui hiện trạng, luyện võ đều không lắm cần cù, chớ đừng nói chi là mê, hoặc ảo diệu tiên đạo. Hắn những năm này làm, cùng nó cấp độ tương quan sự tình, tự hồ liền là tạo ra con người. Chờ chút, lão gia tử đạo quả, là ban cho, tạo ra con người, tự hồ chính phù hợp hắn thần thông, mà lại, Dương Ngục ánh mắt đột nhiên phát sáng lên. Hỏa Long, Thái Dương tinh thiết, tam sát tán nhân, thậm chí ban sơ đao gãy, cái này, tự hồ, cũng là lão gia tử ban cho. Ý nghĩ này chợt lóe lên, để hắn không khỏi một cái giật mình, không biết nhớ tới cái gì, hắn trở tay. Từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra bích thủy hàng đàm đồ. Hắn nhắn lại, không có đạt được đáp lại, tựa như bức tranh kia một đầu, Thái Nhất Môn chính xác đoạn tuyệt truyền thừa. Thật đoạn tuyệt sao? Nhàn nhạt tiếc hận ở trong lòng hiện lên, Dương Ngục ánh mắt quét qua, đã tìm được vật mình muốn. Từ Hứa Thanh Dương, Hứa Bình Sinh đến sau cùng Cam Sơn Nguyệt, bọn hắn nhắn lại, phần lớn là bên ngoài ra không thể nói cảm xúc phát tiết, nhưng hắn bên trong, tự nhiên cũng không thiếu được một chút tu hành tâm đắc. Hắn lúc này tìm được là Hứa Thanh Dương cùng Lữ Sinh đối thoại. Kia con khỉ, chính xác hung mãnh, Còn nhớ kỹ mới gặp lúc, mới chỉ là cái ngây thơ hung lệ đồ khỉ, ai ngờ, trong khoảng thời gian ngắn, đã trưởng thành đến tình trạng như thế. Hắn làm việc ngang ngược mà trương dương, nhưng cái này, vừa vặn là hắn tâm vô tạp niệm, phù hợp bản thân cấp độ, thần thông chứng minh, lúc nào cũng hành đạo người, tự nhiên gần nói đến quả. Đây là tiên đạo tinh túy, ngươi cũng không phải không biết. Lời tuy như thế, nhưng cuối cùng là lòng có hâm mộ a. Như con khỉ, tam đàn hải hội, cùng nhau đi tới, hung hiểm vạn phần, có thể nói đi gần đến nói, một năm tu luyện, có lẽ càng hơn người ta trăm năm chi công. Đi đạo, đến hắn quả, bọn hắn bản tâm như thế, cho nên mọi việc đều thuận lợi. Người ta lòng có ngàn vạn lo, cho dù cường tự ngụy trang, diễn dịch, chung quy không phải chính đạo. Diễn một ngày, là diễn không được mỗi ngày. Một đoạn này lời nói, lần đầu gặp gỡ, Dương Ngục không được rất giải, là nên mệnh mưu toan bên trong rất nhiều thần thông chủ lưu lại điểm điểm tâm đắc, liền suy nghĩ ra một chút hương vị đến. Tâm vô tạp niệm, phù hợp tự thân cấp độ. Hành đạo, đến quả. Diễn dịch, ngụy trang. Phù hợp, phù hợp. Nhai nuốt lấy hai người đối thoại, lại so sánh lão gia tử, Dương Ngục đạt được một cái kinh người kết luận. Nói chuyện hành động phù hợp tự thân cấp độ, thần thông, mới là tiên đạo tu luyện chi chân lý. Dương Ngục cũng không biết cái này kết luận có chính xác không, nhưng hắn càng nghĩ càng thấy đến có khả năng, chỉ là vừa nghĩ lại, nhưng lại không khỏi cười khổ. Sao Khôi, là bắt quỷ hàng ma chi thần, nhưng hiện thế bên trong, nào có quỷ cùng ma. Đoàn Khải Long bọn người bỏ mình về sau bị hắn bắt đi, là hồn, mà hắn duy nhất tiếp xúc qua, cùng ma tướng quan, tựa hồ chỉ có Kỳ Cương. Ta phải đồ long kỹ, thế gian lại không long. Kích động rút đi, Dương Ngục thu hồi bích thủy hàng đàm đồ. Hắn tâm tư có chút phát tán. Một bên lấy ra huyền thiết đậu tầm nuốt, một bên lấy ra không gian giới chỉ bên trong huyền thạch thu nạp, tu luyện nguyên từ chân thân quyết. Mấy ngày kế tiếp, Dương Ngục lại chưa ra ngoài, tĩnh tâm tu luyện, rất nhanh, liền đến cùng Khải Đạo Quan càng đánh thời gian, tấu chương xong. Thời gian qua đi hơn 10 ngày, làm Dương Ngục lại lần nữa đẩy cửa đi ra ngoài lúc, dưới bóng đêm, Lâm Đạo Nhân tại sân nhỏ bên trong đứng chắp tay, ngóng nhìn tinh hà, lưng cần thẳng, khí tức tịch liêu. Bước qua ngưỡng cửa này, ta mới hiểu được. Lão sư cảnh giới là cao thâm bậc nào, lão nhân gia người ý chí, mấy lần nơi này lúc, trở lại, Lâm Đạo Nhân ánh mắt bên trong, giống như thác ấn quần tinh, chiếu sáng rạng rỡ, cho dù người mang tự ý, cũng sẽ không đi như thế không đấu vết. Dương Ngục có chút dừng lại, có chút thân thân, làm phiền tiền bối hộ pháp, Lâm Đạo Nhân tiếp tục mở miệng. Ta không biết lão sư đi nơi nào, nhưng đuổi tận Bích Lạc xuống Hoàng Tuyền, tổng cũng có thể tìm được. Nhiều năm kiềm chế, một khi phá cảnh, tiền bối từ đó đăng lâm tuyệt đỉnh. Thật đáng mừng. Dương Ngục ôn quyền. Trên đời này cường giả như mây, thần thông, đạo thuật cường hoành người cũng không phải số ít, khả năng đủ tại vô thanh vô tức ở giữa thu đi lão sư hồn linh cũng bất quá rải rác mà thôi ngày. Lâm Đạo Nhân tự nói, đốt mệnh phá quan, bản nguyên sẽ có ngắn ngủi thâm hụt, hơn 10 ngày nghỉ đến còn chưa đủ để bù đắp. Phụ trung đan thuốc không ít, tiền bối, nhưng tự rước dùng riêng. Dương Ngục tiếp tục nói, Lân Long Đạo Tịnh An Phủ, Đại Ly Vĩnh Hằng Chùa. Tái ngoại Bạch Sơn Hắc Thủy Chỗ, Cực Quang Núi, Tây Bắc Bờ Đại Diện Sơn. Lâm Đạo Nhân thanh âm thấp xuống, cùng lắm thì, từng cái đến nhà. Có quan hệ võ đạo ý chí, không biết tiền bối, nhưng có dạy ta, bần đạo, không sợ chết. Thiên có ngũ độc, có ngũ hành, người có ngũ tạng dấu thần, thần, hồn, ý, phách, tinh. Võ thánh ý chí, như thế nào tu luyện? Dưới bóng đêm, hai người giống như tại giao lưu, lại tựa như tại tự quyết định. Tùy theo mà đến tầng tự nghe cười khổ, muốn nói cái gì? Nhưng lại không biết, nên nói cái gì, đành phải quay người, đi phòng bếp bưng tới thịt rượu đến. Bần đạo, không sợ chết, tay nắm rượu chén, Lâm Đạo Nhân nhìn Dương Ngục, tay người nắm sinh tử bộ, có lẽ biết được càng nhiều, lão sư phải chăng tại Đại Diện Sơn khô, Dương Ngục thở dài. Hắn không muốn trả lời Lâm Đạo Nhân, nhưng cũng biết lần này không có cách nào lấp liếm cho qua. Đại Diện Sơn, chỗ Long Uyên, Tây Bắc, Định An ba đạo chỗ giao giới, ta giờ phút này đành phải một, không cách nào cảm giác trong đó. Cũng vô pháp tới đổi mệnh. Đại Diện Sơn trung bàn ngồi lấy cái gì, Dương Ngục rất rõ, vô luận là mời tháp đạo nhân, vẫn là chân ngôn đạo nhân, đều không chỉ một lần đề cập qua. Kia là một tôn hư hư thực thực sống sót ba làm nhiều năm, trải qua trăm đời, mấy chục triều, chứng kiến võ đạo hưng suy lão yêu quái. Như vậy lão quái vật, bần đạo minh bạch. Nửa câu sau, hắn cũng không nói ra miệng, nhưng Lâm đạo nhân, tự hồ nghe đã hiểu, miệng chén có chút một thấp, chợt giơ lên, uống một hơi cạn sạch. Uống rượu, rơi chén, Dương Ngục nói, không sợ chết, nhưng cũng không đáng chết không có chút ý nghĩa nào. Hắn không nghi ngờ Lâm Đạo Nhân dụng khí, một cái chưa thành võ thánh, liền dám độc nhập Đại Diện Sơn người, không đạo lý thành tựu võ thánh ngược lại không dám. Chỉ là hắn xưa nay không thích vô vị tử vong. Hắn cái này mười mấy năm đi qua, cùng người chết chiến không biết mấy lần, nhưng cho dù là trực diện Hắc Sơn lão yêu lúc, chính hắn cũng là có tới bắt mệnh tiền vốn cùng thủ đoạn, mà không phải đơn thuần một lời huyết dũng, là chết mà chết. Bà lão kia, không phải người quá thay. 30 năm trước, ta không phải hắn địch, bây giờ, có lẽ bây giờ cũng không phải, thậm chí, tiếp qua 30 năm, cũng không phải. Rượu chén bên trong nổi lên ngay cả gần, Lâm đạo nhân đốt ngón tay cẳng trắng bệch. 10 năm, 30 năm, 100 năm, ta không có khả năng vĩnh viễn chờ đợi, kia lão yêu quá mạnh, nhất định so ta càng dài. Không cam lòng. Nhìn chăm chú rượu chén, Lâm đạo nhân trong lòng gần sóng dâng lên, đôi mắt phím hồng. Hắn không sợ chết, lại sợ ngay cả chết đều không dùng. Hắn quá rõ ràng đại diện Sơn bên trong kia lão yêu kinh khủng, đại diện Sơn, không biết từ chừng nào, thì bắt đầu, liền đã là võ thánh cấm khu. Hơn 400 năm trước, Đại Minh Thái Tổ Trương Nguyên Chúc, là phạt diệt liên sinh giáo, đương thời cao thủ cơ hội chết hết, mà bà lão kia vẫn còn sống. Chỉ là bị trói buộc tại phù trận bên trong mà thôi, 10 năm, Lâm đạo nhân khẽ giật mình, cái gì? Chờ 10 năm, cũng đi đại diện Sơn, Dương Ngục thần sắc bình tĩnh. Hảo ý của ngươi, bần đạo tâm lĩnh. Chỉ là, 10 năm, ngươi cũng chưa hẳn có thể vượt qua võ thánh cánh cửa, cho dù vượt qua, cũng không phải là đối thủ của nàng. Khẽ giật mình về sau, Lâm đạo nhân lắc đầu, thở dài. Ngươi đại khái không biết a, mấy năm trước, Trương Huyền Bá từng đi qua đại diện Sơn, hơi có trong tai. Dương Ngục gật đầu. Việc này cũng không tính là gì bí ẩn, ngươi biết kỳ thật không ít, đương nhiên, các loại nội tình, thắng bại như thế nào, liền không người biết. Hắn đã từng hỏi qua Chân Ngôn đạo nhân, nhưng cái sau chỉ là lắc đầu, không nhắc tới một lời. Tiền triều những năm cuối, liên sinh làm loạn, quấy phong vân, ngay lúc đó mấy đường lớn phản vương, thêm ra thân liên sinh giáo, bao quát Trương Nguyên Chúc. Lâm đạo nhân theo thăng đề hai câu. Trương Nguyên Chúc kỳ tài ngút trời, một tay thiên cương quyền quét ngang vũ nội, lại chỉ ngồi mấy chục năm thiên hạ, liền là tại đại diện Sơn bên trong thụ trọng thương. Phù thủy quan các đời quán chủ, đều bởi vì gia trì đại diện Sơn phù trận mà chết. Vân Đề đạo nhân là ngoại lệ, hôm đó, hắn cho mượn Trương Huyền Bá cánh phượng lưu kinh duệ. Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích, nghĩ cùng sinh tử bộ bên trong Vân Đề đạo nhân vận mệnh quỷ tích, tựa hồ, hắn cũng không có ngoại lệ, vẫn là chết, bởi đại diện Sơn. Trận chiến kia, cụ thể như thế nào, mấy không người biết được, lão sư từng nói qua một câu Lâm đạo nhân thần sắc im lặng. Hắn nói, Trương Huyền Bá lấy mệnh cứu giúp, ân tình không thể thường. Lấy mệnh cứu giúp, Dương Ngục con ngươi co rụt lại. Bà lão kia, cho là cổ kim thứ nhất thần thông chủ. Lâm đạo nhân một chén chén uống rượu. 10 năm, tu thành võ thánh, chỉ sợ cũng không đủ. Về phần thập đô, kia, phải xem mệnh, mà lại. Lời nói đến đây im bặt mà dừng. Lâm đạo nhân ngẩng đầu, ánh mắt sợ hãi, đây là. Một sát na này, hắn chỉ cảm thấy một cổ không thể gọi tên khí tức bỗng nhiên giáng lâm. Không nhìn hắn chân cương cùng khổ luyện, trực tiếp khóa chặt linh hồn của hắn, trong thoáng chốc. Hắn lông tơ đều dựng đứng lên, lấy mệnh đổi mệnh. Tấn vị võ thánh, thập đô, 10 năm có đủ hay không? Khó mà nói, Lâm đạo nhân thần sắc mấy lần, ánh mắt, nhưng dần dần sáng lên, tiền bối nói tới không kém. Dương Ngục vì đó rót rượu, mình cũng tới một chén nhuận hầu. Nhưng 10 năm, đầy đủ ta đem đại diện Sơn, kéo vào sinh tử bộ. Lấy mệnh, đổi mệnh. Lâm đạo nhân lòng ngực chập trùng. Tần Tự vẫn không khỏi bắt lấy Dương Ngục tay trái, nàng muốn nói cái gì, Dương Ngục lại là lắc đầu, ra hiệu nàng rót rượu. Thành hoặc không thành. Chỉ ít so tiền bối một mình tiến đến, nắm chắc muốn nhiều hơn một chút thôi, gặp hắn ý động, Dương Ngục trong lòng có chút buông lỏng, nhưng cũng có âm ảnh. Ngũ tạng quan bên trong, nhân sâm quả ước chừng còn có mười mấy viên, nhìn không ít, nhưng mười, sau một hao tổn dưới, hắn thật khó mà nói phải chăng có thể đổi kia hư hư thực thực sống 3.000 năm lão yêu quái. Trừ phi tìm tới Diêm La ấn tỷ, phán quan thần bút, trong lòng rung động về sau, Lâm đạo nhân lại khẽ nhíu mày. Vạn Long đạo bên ngoài, Đại Minh bất quá chính đạo chi địa. Ngươi muốn bắt cái này ba đạo chi địa, chỉ sợ Trương Huyền Bá đều không thể tha cho ngươi. Sự do người làm, hầu nhi tử, nhưng say võ thánh, số chén uống vào, Dương Ngục có chút hơi say rượu, lời nói đến đây, hắn cũng không thả cái gì hào ngôn, chỉ là nhìn về phía chân trời phím hồng ráng mây, trời gần sáng, tháng đủ treo cao, tinh đấu đầy trời. Ban đêm rừng hoang bên trong, gần như không người ở, chim thu cánh chim, mảnh thú khẽ bước, chỉ có con muỗi thanh âm từ bụi cây bên trong thỉnh thoảng truyền ra. Phối. Một cái nháy mắt, hình như có gió nhẹ thổi qua, 8 con giày đen đồng thời rơi vào cỏ dại phía trên, không sợ thực địa liền lại từ bay lên không, màn đêm phía dưới, 4 cái thân mang màu đen vỏ bào trung niên nhân, nhất kiệu đi tại rừng hoang, màu mực cổ kiệu, gió thổi bất động, kỳ quỷ phi thường. Chưa bao lâu, 4 người dừng bước, cổ kiệu rơi xuống đất tại một chỗ bãi tha ma trước, vẫn như sơn nhạc, cái này, có thanh âm trầm thấp từ kiệu bên trong truyền ra, Khả Nguyên, lại gặp mặt. Ẩn có đom đóm phiêu đãng bãi tha ma trước, Khải Đạo Quan ngồi xếp bằng, lau sạch lấy nằm ngang ở đầu gối trước Phương Thiên Hỏa Kích. Mười mấy ngày bên trong, hắn đều tại núi bên trong tĩnh tọa lau kích, cơ nuốt gió bất, khát uống hạt sương, bài không tạp niệm, chỉ đợi cảnh thiên hám địa chi quyết. Nghe được thanh âm truyền đến, hắn đều chưa từng quay đầu, chỉ nhàn nhạt mở lời, thật muốn nhổ kích chém ngươi cái này cổ Kiệu, nhìn một cái mặt sau này, là người, hay là quỷ, ha ha ha. Kiệu bên trong truyền ra tiếng cười, ta tự nhiên là người, bất quá, trên đường này, ngược lại là gặp mấy cái quỷ, Khải huynh không ngại nhìn một chút. Minh, hình như có âm phong thổi qua, nương theo lấy không hiểu tiếng khóc, mấy đầu bóng đen bị quăng ra Kiệu đến, dưới ánh trăng, vặn vẹo dãy dụa, ô ô khóc thét, thiên biến dấu hiệu, càng ngày càng mãnh liệt, mấy năm trước. Giống như bình, chỉ có nhiều năm tông sư, đại tông sư thân hạng sau mới có hồn linh ngắn ngủi dừng lại. Nhưng hôm nay, tự hồ chỉ cần có mấy phần oán niệm, liền có khả năng hóa thành oán quỷ. Kiệu bên trong thanh âm trầm thấp, Khải huynh, ngươi chính là đương thời đại tài, nhà ta động chủ cầu hiền như khác. Mấy lần mời, ngươi liền không lại suy nghĩ một chút sao? Một đám không dám bộ mặt thật kỳ nhân chuột, cũng xứng nói về càng khôn hai chữ, liếc qua ô ô kêu trên quỷ ảnh, Khải Đạo Quan còn tại lau sạch lấy Phương Thiên Hỏa Kích. Để tình ngươi đã từng đã giúp mổ gia, lần này, liền không giết ngươi, nhưng lần sau lại đến trước mặt ta giả thần giả quỷ, vậy liền, để ngươi, chính xác biến thành quỷ. Vậy thì càng không thể bỏ qua hôm nay, Kiệu bên trong người không giận không sợ, chỉ là cười to. Khải huynh xem chúng ta như thù khấu, chúng ta lại xem ngươi như tri kỷ. Động chủ này đến Tây Bắc, vốn là muốn chư giang hồ hảo thủ, nghe nói ngươi ước chiến dương ngục, đặc hiện bản sứ đến đây làm thay, ta rất hiếu kỳ cái gì. Càng khôn hữu sứ hơi kinh ngạc, mấy năm bên trong, kia dương ngục công kia bắc, giao thủ vân nê, nhiếp long thiên không rơi vào thế hạ phong, càng lấy thần thông đổi mệnh hắc sơn lão yêu. Khải Đạo Quan gãy nhẹ Phương Thiên Kích, ong ong như long ngâm. Cái này từng cọc, từng kiện, chính là khải người nào đó, cũng không thể không tán thưởng phục mấy phần, các ngươi, lại thế nào dám như thế này khinh thị với hắn. Kia dương ngục tất nhiên là có mấy phần thủ đoạn, nhưng hắn giao thủ nhiếp long thiên, một chiêu tức lui, bức lui hắc sơn một. Cũng là lấy thần thông đổi mệnh, bây giờ, càng là tóc bạc sinh ra sớm, mệnh đi hơn phân nửa, con đường phía trước đoạn tuyệt. Kiệu bên trong, kia càng khôn hữu sứ có chút một bận biệu, chợt cười. Dạng này người, làm sao có thể cùng Khải huynh so sánh, nhà ta động chủ ban thưởng ta tránh chết sinh trưởng chi bảo, có thể chống đỡ ngự kia dương mục đổi mệnh thần thông. Ta còn nói các ngươi càng khôn động cường hoành như vậy, lại nguyên lai, là tai mắt bế tắc. Khải Đạo Quan mỉm cười một tiếng, trở về nói cho nhà ngươi động chủ. Nhất định phải ẩn nấp cho kỹ. Cái cân, hình như có phích lịch nổ vang, cuồng phong thổi quyển cỏ cây, Khải Đạo Quan thanh âm lạnh lệ đến cực điểm. Nếu để mổ da tìm được, nhất định phải xé mở da của hắn, nhìn một chút phía dưới là cố thứ quỷ gì, manh. Đột khởi cuồng phong quét ngang khắp nơi, thẳng đem hai người vây quanh đại thụ đều thổi đến ngược lại gãy, mấy cái kia bị ném ra Kiệu bên ngoài quỷ ảnh càng là vừa chạm vào tịch diệt. Kia nhất Kiệu bốn cái càng khôn động cao thủ thân sắc, đều là đại biến, chân cương chống lên. Khổ luyện thôi phát, lại vẫn là bị cái này vô hình khí kình bức lui liên tục rút lui, cho đến Kiệu bên trong nhô ra một bàn tay trắng nõn, mới chống đỡ cái này kinh khủng sóng khí, ta biết Khải huynh khinh thường dùng kế càng khôn hữu sứ thở dài một tiếng, nhưng kia dương ngục đổi mệnh thần thông ngay cả hắc sơn lão yêu cũng không ngăn cản được, nếu có vạn, một không oanh, hân hực huyết khí, như nắng gắt dâng lên, thiêu đốt cỏ cây quá trình đốt cháy, tráng mây phím hồng, quỷ nga đạo chích, nhát can trộm cướp, lại sao hiểu được, gió đêm bên trong Khải Đạo Quan vươn người đứng dậy, xách kích vượt đi, đi xa lúc, tiếng nói vẫn quanh quẩn tại rừng hoang bên trong, thắng đáng mừng, bại cũng có thể vui. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Lục Hợp Lâu liền nghênh đón một bàn hào khách, cái gì đắt một chút cái gì. Có lẽ là đông trường xuân ngắn, giờ phút này thời tiết có chút nóng, nghe liên tiếp không ngừng báo tên món ăn, bàn đối diện Dương Lao không ngừng xuất mồ hôi. Rốt cục, hắn nhịn không được. Lão tặc, ngươi muốn ăn nghèo ta sao? Ha ha ha, nghe vậy. Tân Lệ Hổ không khỏi cất tiếng cười to, cho đến đối diện sắc mặt biến thành màu đen, mới dừng lại. Bữa cơm này, ta mời ngươi. À, Dương Lao khẽ giật mình, chợt cực kỳ vui mừng. Ngươi thủ Dương đại nhân mời chào. Thế nào, không tuyển dụng, lão phu liền không thể trở về xin. Tân Lệ Hổ trừng mắt. Vậy ngươi đây là? Dương Lao mặt béo lắc một cái. Cái này, một bên tác Bồi Tiểu Ngục tốt chưa nhất cười là hai người rót rượu. Tân lão hắn, kỳ thật đã ứng, chỉ là ngoài miệng cái này liên quan không qua được thôi. Đây là đầu, mềm lòng, xương cốt cứng rắn, miệng cứng hơn lão hổ. Đây là chư nhất trong hai năm này cùng trước mắt vị này liên hệ tâm đắc. Thật sao? Dương Lao ánh mắt sáng lên. Liền ngươi nói nhiều. Tân Lệ Hổ hơi có chút không nhịn được mặt, trừng chư nhất một chút, nghiêm mặt nói. Còn không phải 2 năm trước Thái Tuế xuất thế chuyện này gây, khi đó nghe hỏi, mà đến cao thủ không ít, mấy tháng này, tất cả đều chen đến Tây Bắc Đạo Thành. Tần cô nương sợ náo ra nhiễu loạn đến, mấy lần mời lão phu ra mặt, thịnh tình không thể chối từ lão phu, cũng liền cố, mà làm đáp ứng. Nói đến chỗ này, hắn bận biểu lại tăng thêm một câu. Nhưng lão phu đã nói trước, cũng không phải ứng hắn Dương Ngục mời chào. Miệng là thật cứng rắn. Chu Nhất da mặt co lại, trong lòng thầm nhủ. Tần Lệ Hổ cùng Dương Ngục đánh cược, hắn nhưng là biết đến. Mà trong khoảng thời gian này, lính mới bên trong thay máu võ giả tầng tầng lớp lớp, người sáng suốt đều biết thắng bại đã phân. Chỉ là, trước mắt vị này, miệng là thật cứng rắn. Kìa! Dương Lao chính muốn nói gì, đã thấy Tần Lệ Hổ ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên đứng dậy. Làm sao? Hai người đầu tiên là kinh ngạc, quay đầu, chỉ thấy một vòng hừng hực bàn bạc tới cực điểm hồng quang, từ nam mà đến, xa xôi không biết bao xa, lại đâm hai người hai mắt mỏ như. Đây là Khải Đạo Quang. Tần Lệ Hổ vô ý thức nắm chặt trường đao, chợt buông ra. Khải Đạo Quang ước chiến Dương Ngục, sớm đã tại Tây Bắc Đạo lưu truyền sôi sùng sục, gần trong một tháng hội tụ Tây Thành Bắc bên trong giang hồ nhân sĩ, chính là vì này mà đến. Mà Dương Ngục sớm đã bàn giao tất cả mọi người, không cho phép ngăn cản, không cho phép ra tay. Cường thịnh như vậy huyết khí, là tiểu phách tôn. Manh, hồng quang chiếu rọi, giống như xâm nhiễm chân trời. Vô số nghe hỏi hội tụ giang hồ quân nhân, đều lên tiếng kinh hô, Tây Bắc Đạo Thành trong chốc lát, vì đó xôn xao. Cẩm Tú Sơn Hà Bản, chung quy là mới ra bản danh sách, rất nhiều người cũng không thế nào tin phục. Mà nguyên nhân lớn nhất chính là, như Khải Đạo Quang như này, xuất thân gia tộc quyền thế cường nhân, nhiều không tại bản danh sách phía trên. Mà Khải Đạo Quang thanh danh hết lần này tới lần khác cực lớn. 30 năm trước, danh tiếng vang xa Lâm Đạo Nhân, từng là giang hồ công nhận võ thánh phía dưới đệ nhất nhân, mà thay thế hắn, liền là mấy lần giao chiến võ thánh mà toàn thân trở ra Khải Đạo Quang. Vị này tiểu phách tôn, không giống với tuyệt đại đa số, hoặc tại miếu đường, hoặc tại quân bên trong công tử nhà giàu, hắn là chân chính trà trộn giang hồ quân nhân. Gần tầm 10 năm hắn thanh danh không hiện, nhưng tại rất nhiều người giang hồ trong lòng địa vị, tự nhiên xa so với Sơn Hà Bản muốn tới nặng. Đông, thùng thùng, mặt đất giống như tại có vận luật khẽ rung, người tới bước chân tựa hồ ba động giữa thiên địa vô hình khí tràn, lấy chi là miệng lưỡi, tiếng bước chân truyền vang toàn thành. Trong lúc nhất thời, tuy là không thông võ công phổ thông bách tính, cũng đều bị kinh động, hoặc là kinh hô tìm kiếm, hoặc là kinh hãi lùi bước. Một người dậm chân chi thế, chỉ sợ không kém hơn vạn mã buông đằng. Cái này tiểu phách tôn, quả thật không phụ nổi danh. Thân ở trên tửu lâu, kia từ trên mặt đất dâng lên chấn động liền tự truyện đưa mà đến, Tạ Thất có chút hãi nhiên, mà một bên đại lão bản, thì là vuốt vuốt tiền đồng. Kinh thiên hám địa a, nghĩ đi nghĩ lại, đại lão bản không có bói toán, bởi vì hắn phát hiện, mình mỗi lần bói toán về sau, liền không chỗ không nên, không có đối với không biết niềm vui thú. Cái gì đều tính được chuẩn, kỳ thật cũng rất vô vị. Thiên nhân hợp nhất, lấy khí làm vũ khí, một người động, thì như vạn người động, khó trách người xưng làm tiểu phách tôn binh hình thế. Hắn đã luyện tới đại thành. Vương phủ bên trong, Lâm đạo nhân chắp tay ngóng nhìn, trong ngôn ngữ cũng không phải không có tán thưởng. Thập phẩm vô song hỏa kích, nhị trọng kinh thiên chi thể, cửu phẩm bá quyền, cửu phẩm bá vương thương, cửu phẩm bá vương giết pháp, cửu phẩm phách tôn binh hình thế, cửu phẩm phách tuyệt chân cương. Thế gian võ giả, đến hắn tin người có, đến hắn bác người cũng có, bác mà tinh thuần đến tận đây, khó trách Trương Huyền bá đều muốn nói hắn ứng võ vận mà sinh. Lâm đạo nhân chưa từng là cái giỏi về tán dương người, nhưng giờ phút này, lại liên tiếp hai cái khó trách, khen ngợi chi ý lộ rõ trên mặt, để Tần Tự trong lòng cũng không khỏi siết chặt. Nàng thế nhưng là nhớ kỹ, nhà mình Dương đại ca chỉ có một môn thiên ý tứ tượng tiễn luyện tới cửu phẩm, còn lại mấy môn thần công, giống như cũng còn chỉ có thất phẩm. Cho dù là thần thông, tựa hồ cũng không chiếm ưu. Dạng này so sánh, thật sự là để nàng có chút hô hấp không khoái. Năm đó, Trương Huyền bá tự mình truyền võ, Ngụy Chính Tiên, Lâm Khải Thiên, Phương Chinh Hào. Mới một người đến một, Khải Đạo Quang, Tòng Quân Từ Ngộ, lại đến thứ ba. Dạng này người, thật sự, là võ mà sinh. Gặp Dương Ngục không đáp, Lâm Đạo Nhân lại thêm một câu, liếc mắt nhìn hắn. Dạng này người, chẳng lẽ không đáng bần đạo ra tay một lần. Nói tới nói lui, kỳ thật vẫn là nghĩ đến trả nhân tình, đáng tiếc, thật vất vả, để ngài thiếu ta ba chuyện, lại như thế nào có thể tùy tiện lãng phí. Dương Ngục mở miệng, một câu liền, để cái sau sắc mặt một đen. Ngài nói không kém. Hắn thần thông không thua ta, mà võ công thật to vượt qua, chỉ là, luận võ cũng không chỉ nhìn cái này. Hắn rất bình tĩnh, không phải cưỡng ép bình tĩnh, mà là chính xác không có chút rung động nào, Lâm đạo nhân trong lòng kinh ngạc. Nhưng Dương Ngục cũng đã đứng dậy, tiếp theo, hắn buông ra Tần Tự bàn tay, nhẹ giọng an ủi nàng vài câu. Lúc này mới không nhanh không chậm đi ra ngoài, trước khi ra cửa lúc, Bước chân hắn có chút dừng lại, về nhìn Lâm đạo nhân một chút. Ngài có một chút nói kém, năm đó Ngụy Chính Tiên chỉ học một môn, không phải thiên tư không đủ, mà là hắn chỉ muốn học một môn. Lâm đạo nhân yên lặng. Dương Ngục đã là khoát khoát tay, ra cửa. Không giống với Khải đạo quan thanh thế to lớn, Dương Ngục khá là không có chút rung động nào, vừa ra đến trước cửa, nuốt sắc hạt đậu, thu nạp huyền thạch, sát nhập mệnh số, gia trì đang dược chờ sự tình, cũng một cái không kéo xuống. Đem tất cả việc vặt vãnh tất cả đều làm xong, mới tại cả đám nhìn chăm chú phía dưới, hướng về ngoài thành đi đến. Hô, bên đường hình như có gió nổi lên, trước cửa thành về sau, đã là đầy ắp người, thấy Dương Ngục đến, nguyên bản tiếng ồn ào, nhất thời, vì đó biến mất. Tại tuyệt đại đa số người giang hồ mắt bên trong, Sơn Hà bản tự nhiên không kịp nổi Khải đạo quan phân lượng, nhưng trước mắt này vị, thế nhưng là tai nhiễm qua võ thánh máu Tây Bắc Vương. Mạnh như Lê đạo nhân dạng này nhiều năm đại tông sư, giờ phút này cũng theo bản năng nín thở. Cảm giác của hắn cỡ nào nhạy cảm. Từ cái này một sợi gió nhẹ bên trong, hắn giống như thấy được một vùng biển mênh mông, bình tĩnh phía dưới, hình như có vô tận sóng cả ấp ủ. Từ người bên ngoài mắt bên trong, Dương Ngục chỉ là đi bộ nhàn nhã giống như mà đến. Nhưng tại mắt của hắn bên trong, lại là cả tòa thành trì đều chuyển động theo, khí thế chí cường, giống như sơn nhạc lướt ngang. Cái này tự hồ không phải bình thường trên ý nghĩa thiên nhân hợp nhất. Cảm thụ được phất trần khẽ chấn động, Lê đạo nhân trong lòng hiện lên một vòng hải nhiên, trong lúc mơ hồ, hắn chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng khí cơ đang thay đổi. Lấy kia quần áo đen làm văn hộ khách ý chí, mà thay đổi. Cảm giác này, lúc đầu vô cùng nhỏ bé, tới về sau dần dần mãnh liệt, thẳng đến hắn trở ra cửa thành. Đứng ở rộng lượng sông hộ thành bờ, triệt để đạt đến đỉnh phong. Manh, hình như có lôi đình bên tai bờ nổ vang, Lê đạo nhân thân thể rung lên, bóp sắc phất trần ken két rung động. Mà sông hộ thành đầu kia, nuôi thế trăm dặm, khí huyết hừng hực tới cực điểm Khải đạo quan, đột nhiên ngừng chân, ngẩng đầu, ánh mắt giống như phích lịch lóe lên. Một sát na này, hắn chỉ cảm thấy bốn phía khí cơ cuồn cuộn, mà bờ bên kia ngừng chân chấp đao người, tựa như là phiến thiên địa này duy nhất. Khải huynh không xa vạn dặm mà đến, theo lý làm sao cũng nên mời vào phủ bên trong một trận chiến, chỉ là phủ bên trong nhỏ hẹp, đảm đương không nổi người ta giao thủ dư ba. Dương Ngục ngước mắt, mở lời, chắp tay. Đương gia không dễ, nơi này giao thủ, như thế nào? Manh, giống như sấm đình nổ rơi, kia là quyền phong phá không, xa xôi dài trăm trượng sông, Khải đạo quan bước ra một bước, thét dài tùy theo quanh quẩn tại trong thành trì bên ngoài. Vậy ngươi nhưng, tiếp hảo, lại không nói năng rườm rà, dậm chân như sấm, hỏa kích sau đó. Thiêu đốt liệt quyền mang thoáng chút phá không, đẩy ra trường hà phía trên không tiêu tan sương mù. Đơn giản là như một đầu uốn lượn trăm trượng chân long, rống giận phóng tới bờ bên kia. Sóng khí lướt qua, đếm mãi không hết nước sông cũng ngược dòng trùng thiên, như mưa rào xối xả mà rơi xuống sông lớn trong ngoài. Mà trước đó, Dương Ngục đã động, giống như kinh lôi nổ tại dưới chân, nương theo lấy sấm sét âm âm, như long đằng vực sâu. Đồng dạng nâng lên một quyền, như sơn nhạc khuynh đảo, lưu tinh trụy đồng dạng. Nghênh tiếp kia thanh thế thật lớn quyền mang, lấy bá quyền, đối bá quyền, ầm ầm, không có người dự liệu được hai người sẽ như thế nhanh giao thủ, chính như không có người thấy rõ hai người quyền thế biến hóa, chỉ có kia một tiếng giống như có thể đem tất cả mọi người màng nhị đánh vỡ oanh minh, nương theo lấy vòng tròn đồng tâm cũng giống như sóng khí, sóng nước, quyền mang khuếch tán. Chỉ một thoáng, trên trời mới lên chi mặt trời, ánh sáng cũng vì đó đoạt, ngoài thành tách ra chói mắt đến cực điểm quang mang. Thoáng như đỏ lên một kim hai đầu lớn long tại trường hạ bên trong gầm thét, đụng nhau, toàn lực chém giết, giống như một quyền, lại như trăm ngàn quyền. Kinh thiên động địa oanh minh, một khi vang lên, liền lại chưa dừng lại, chỉ có kia sông hộ thành bên trong thủy triều một đợt cao hơn một đợt, cho đến cọ rửa đến bên trong hứa bên ngoài, cao mấy chục trượng trên tường thành. Đây không phải Tây Thành Bắc bên ngoài phát sinh trận đầu cường giả quyết đấu, nhưng lại là nhất là hung lệ, nhất là kịch liệt một trận chiến. Đồng xuất một môn. Lấy bá làm tên quyền phong, tại cực điểm va chạm nở rộ bên trong, vì tất cả người lộ ra được quyền đạo tinh túy. Manh, một cái nháy mắt, ánh sáng giữa trời nở rộ, một người trong đó, từ cao không rơi xuống phía dưới, như cuồng bạo nhất phích lịch lôi hỏa đạn, cơ hồ nện mặt vào toàn bộ sông hộ thành. Trong khoảnh khắc, thủy triều trùng thiên, hừng hực kim quang bên trong, hình như có thực chất long tượng hình bóng giao thế sinh huy, cùng nhau rống giận. Một tích tắc này, toàn thành chấn động. Mười long mười tượng, lực áp kinh thiên. Tiếp tục gõ chữ, ba canh ổn, Dương Ngục sắp bắt đầu hắn quét ngang thiên hạ, xưng hùng vũ nội hành trình. Tấu chương xong. Manh, sấm rền cũng giống như nổ vang, dọc theo cánh tay tầng tầng truyền lại, cho đến toàn thân, đều đang rên rỉ, sôi trào tinh khí huyết dịch như muốn xông phá đóng chặt lỗ chân long phun ra đến. Kinh thiên chi thể, hám địa chi lực. Lực đạo của hắn, rộng lớn qua khải đạo quan, 23 quyền đối cứng, cuối cùng là đem hắn đánh rơi xuống giữa không trung. Nhưng mà, kình thiên chi phản chấn, không dưới đại thành kim cương bất hoại thân. Khí huyết sôi trào phía dưới, hắn nhất thời cũng vô lực truy kích, lại cũng vô pháp truy kích, cho nên lòng sông phía dưới, khải đạo quan khí tức, lại lần nữa kéo lên. Tốt, đáy sông phía dưới, truyền đến thét dài. Đếm mãi không hết bùn nhão cuồn cuộn, phía dưới mặt đất màu đỏ lớn thiêu đốt, khuấy động nước sông giống như đều bị khí huyết đun sôi, bốc hơi. Một đôi đỏ mắt sáng tại đáy sông, tiếp theo, cuồng phong như vòi rồng, cuốn sạch lấy hơi nước, bùn nhão, nước sông phóng lên tận trời. Tiếp theo, từng khúc băng diệt, giống như một vòng mặt trời tại đáy sông dâng lên, huy hoàng to lớn, nhưng lại ngang ngược vô song. Lực quyền cuồn cuộn, như lao nhanh không dứt thiên hà ngược dòng, xuyên thủng hết thảy, nghiền nát hết thảy, bá đạo như núi lửa dâng lên, mặt trời bộc phát. Hắn lên chi chớp mắt, sương mù, nước sông, cương phong, thậm chí đâu đâu cũng có không khí, liền đều bị nghiền nát thành mắt thường không thể gặp nhỏ bé hạt. Chỉ có điện quang xen lẫn, chân cương bao phủ bên trong dương ngục chưa từng bị lực quyền nghiền nát, nhưng cũng bị hắn đề cử lấy không được bay cao, bay cao. Kinh lực như kinh lôi nổ tung, khí bạo trùng điệp, như nước thủy triều như biển. Trong thoáng chốc, giống như như viễn cổ thần nhân hiện thế, một tay giơ cao, đạp đất kình thiên. Manh, ngang ngược vô song lực quyền xuyên qua hư không mà tới chớp mắt, dương ngục giữa mũi miệng, đã ngửi được như muốn bị thịt nát xương tan hương vị. Một quyền này, khải đạo quan không có giữ lại, lấy kình thiên không phá chi thể, dương cửu phẩm thượng bá quyền chi uy. Kỳ lực mạnh, trong nháy mắt đã ép phá hắn hộ thể chân cương, cũng dùng cực đoan hung lệ tư thái, đụng nát nguyên từ chân thân. Mà cái này, cũng là hắn lần thứ nhất, ở chính diện đấu sức phía dưới rơi xuống hạ phong. Mạnh mẽ như thế, tường thành trong ngoài, cả đám chưa từ khải đạo quan rơi xuống đất chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần, liền thấy một màn này, trong lúc nhất thời, lại đều ngây ngốc không biết phản ứng. Chỉ có Lê Đạo Nhân, Tân Lệ Hổ chờ rải rác mấy người kịp phản ứng, mong muốn lấy kia đủ để trăm trượng một đoạn, nước sông không còn, chỉ để lại một mảnh hỗn độn lòng sông, cũng không khỏi hít vào khí lạnh. Bùn cát dơ lên lại như trời mưa, khải đạo quan đứng thẳng người lên, quanh thân hồng quang lượn lờ, đối cứng 23 nhớ trọng quyền, làm vỡ nát hắn áo choàng cùng áo ngoài, nhưng hắn hùng tráng như kim cương thân thể phía trên, lại không có chút nào vết tích. Làm sao có thể? Dù Phượng Tiên kinh hô một tiếng, mở to hai mắt nhìn. Nàng thế, nhưng là cùng dương ngục giao thủ qua, đáng giá nhất nắm đấm của hắn lại nặng bao nhiêu. Như thế đủ đối cứng mình từ thiên mà rơi như lai thần chưởng cường đại quyền phong, thế mà đều không có thương tổn cùng với nửa phần. Kình thiên chi thể. Lâm đạo nhân chẳng biết lúc nào đã đi vào trên tường thành. Nhìn xem màu đỏ lên mặt, như là xích hồng kim cương, mà đứng khải đạo quan, hắn trong lòng cũng không khỏi động dung. Hắn là chính xác gặp qua Trương Huyền Bá, thậm chí, từng có thử tay nghề chỉ điểm, hắn so ở đây tất cả mọi người đều muốn rõ ràng môn thần thông này cường hoành chỗ. Kình thiên, hám địa, đều có ưu khuyết, chỉ khi nào tách ra, hẳn là kình thiên mạnh hơn hám địa. Bởi vì cái sau, lực từ thân phát, không cường hoành thể phách, căn bản là không có cách phát huy toàn lực. Trước người, tác dụng tại gân cốt thể phách, không thua gì đương thời bất luận cái gì một tôn võ thánh thứ 10 phẩm đại viên mãn khổ luyện thân. Cái này, mới là khải đạo quan có thể lấy đại tông sư chi thân, khiêu chiến võ thánh lại, nhưng toàn thân trở ra nguyên nhân. Từ xưa bây giờ 3.000 năm. Khổ luyện đề cử đến 11 phẩm trở lên, giống như chỉ có Thiền Tông Đạt Ma Đại Tông Sư, lại là hư hư thực thực. Bởi vì, có sự ghi chép, khổ luyện chỉ có thập phẩm bên trên. Trương Huyền Bá cũng dừng bước thập phẩm, tự như, đây chính là khổ luyện cực hạn, phàm cực hạn của con người. Dương Đại Ca, đem tay trái bên cạnh, Tân Tử sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng nàng không có kinh hô, chỉ là khẽ cắn ngân nguyên thần thông súc lên. Mười long mười tượng, nồng đậm hơi nước bên trong, khải đạo quan gập thân 10 ngón. Nhẹ giọng tự nói, như đến hám địa, nhưng thắng võ thánh hay không? Hắn tự nói, không có người nghe được, tự nhiên cũng không có người sẽ đáp lại, bởi vì ánh mắt mọi người, đều bị trên bầu trời kia bỗng nhiên ánh sáng sáng lên hấp dẫn. Khải huynh, nhìn mũi tên, không cao không thấp thanh âm tùy theo rủ xuống chạy xuống. Khải đạo quan ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy ánh sáng chói mắt bên trong, quần áo tả tơi dương ngục không biết từ nơi nào lấy trường cung một ngụm, kéo thành đầy tròn. Dương huynh lấy thiên ý tứ tượng tiễn xưng hùng thế gian. Khải nào đó há lại sẽ không biết. Hắn nhìn chăm chú nhìn lên, chợt mỉm cười, đưa tay. Đến là được. Ngang. Khải đạo quan thanh âm thổ lộ chi chớp mắt, dương ngục nhuốm máu ánh mắt chính là ngưng tụ, càn long cung mở, bộc phát ra một tiếng cao vút trong mây bạo liệt long ngâm. Manh. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, một đạo tiễn quang từ khung trời cao chỗ bắn ra, mà xuống. Một tiễn này rơi xuống trong nháy mắt, liền từ biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong, chợt, liền nghe được long ngâm, phượng gáy quanh quẩn. Kinh lực phồng lên, thu nạp cương phong khí lưu, hóa thành thực chất tứ tượng hình bóng. Gầm thét, trường ngâm, từ thiên mà, cực tốc đáp xuống, cũng tại rơi xuống đất chi chớp mắt, sát nhập duy nhất, hóa tứ tượng duy nhất. Bộc phát ra làm tất cả nhìn thẳng người hai mắt nhói nhói, đầu óc trống không mãnh liệt ánh sáng. Thiên ý tứ tượng tiễn, vạn tượng quy nhất. Một tiễn rơi, càng hơn vạn tên cùng bắn, trong thành trì bên ngoài, phàm là một chỗ cùng, tất cả mọi người, đều là trong lòng phát lạnh, giống như một tiễn này, xuyên thẳng trái tim. Hắn uy thế mạnh, vô trường không bên trong lôi ra thật sâu vết tích, giống như đem khung trời đều phân liệt bốn đạo. Chiếc kia cung, Lâm đạo nhân mí mắt khẽ rung, chói mắt ánh sáng trắng bên trong, chỉ có hắn nhìn rõ tích, Dương Ngục cầm trong tay chiếc kia cung, chẳng những đem nó một thân cự lực phát huy vô cùng tinh tế, còn có to lớn tăng thêm. Cửu phẩm thượng tiện thuật, thậm chí để hắn đều cảm thấy uy hiếp. Nhưng mà, làm hắn động dung một màn, ngay tại kinh thiên va chạm trước một sát na phát sinh, bị mũi tên rất cao tỏa định khải đạo quang. Trực diện khủng bố như vậy tiễn mang, không tránh không né, lại, đưa bàn tay ra. Lấy tay không, tiếp thần tiễn. Manh, ánh sáng tứ tán, khí huyết chân cương bị tiễn mang xuyên qua, chấn vỡ. Mặt đất trung chuyển, bùng sa hà nước, đều lên. Cuồng bạo kinh lực đẩy ra trùng điệp nước sông, tại trên lòng sông lưu lại thật sâu vết tích. Đáng sợ sóng nhiệt dưới, đến mãi không hết nước sông, vì đó bốc hơi. Một tiễn này, có thể xưng đáng sợ. Nhưng lực chú ý của mọi người, lại đều bị hơi nước bên trong, y nguyên đứng thẳng bóng người hấp dẫn. Lấy tay không tiếp mũi tên, Lê đạo nhân hít sâu một hơi, mà đầu kia, bản tính cao ngạo Tần Lệ Hổ, thanh âm thấp, đều rất giống trên trị đồng dạng. Một tiễn này, vẹn vẹn cùng không khí ma sát, liền đủ bốc hơi nước sông, kỳ lực nói chi hung mãnh, thậm chí để Lâm đạo nhân, đều, vì đó động dung. Nhưng mà nửa thân thể đều bị chấn nhập lòng sông khải đạo quang, lại chính diện kháng trụ một tiễn này, lại không động dùng hắn kích, lấy tay không, tiếp xuống một tiễn này. Tỉnh. Trong thành trì bên ngoài, quan chiến người không dưới mấy ngàn, nhưng giờ phút này, lại tỉnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, hoàn toàn không có nửa phần tạp âm. Cho đến khải đạo quang nhún người nhảy lên, đứng ở ngược dòng, mà quay về, mãnh liệt nước sông phía trên, cũng đều chưa có hoàn hồn, thậm chí, rung động càng qua. Giờ này khắc này, đừng bảo là Lê đạo nhân. Tần Lệ Hổ dạng này đại tông sư cấp cao thủ, chính là bình thường giang hồ quân nhân, cũng đột nhiên ở giữa biết trước mắt vị này, vì sao có thể cùng võ thánh giao phong lại toàn thân trở ra. Bởi vì, đón lấy như thế ngang ngược một kích khải đạo quang, hắn quanh thân hoàn toàn đỏ đậm, lại toàn chưa phá nửa phần da giấy. Dạng này thể phách, dạng này phòng ngự, quả thực có thể khiến cho mọi người tuyệt vọng. Đó là cái quái vật đi. Dù Phượng Tiên tự lẩm bẩm, đột quát to một tiếng, sách đao muốn bên trên, lại là khải đạo quang. Vứt xuống chỉ còn lại hài cốt mũi tên, lại lần nữa cầm bốc lên quyền. Ngươi, dù Phượng Tiên đội trận lôi đình, nàng cho tới bây giờ là giúp lý cũng giúp thân nhân, nhưng cũng làm sao tránh thoát đúng không? Sư thúc, Tần Tử cuối cùng cũng là nhịn không được. Lâm đạo nhân đưa tay, ngăn cản vị này so với hắn còn không sợ chết tiểu quận chúa, lại nhìn mắt nhà mình đồ tôn nữ. Cầu nhân đến nhân, Dương Ngục dám ứng chiến, tự nhiên là không có chỉ cho hắn thắng đạo lý. Dừng một chút, hắn vẫn là tăng thêm một câu. Đây là thần thông chi quyết, ta như nhúng tay, hai người này, đều sẽ cùng ta liều mạng. Ngắn ngủi yên lặng về sau, các loại tiếng nghị luận đã là loạn xị bát nháo, nhưng vô luận là ai, nhìn song sóng nâng lên quyền, mà đứng khải đạo quang, đều không thể không thừa nhận, một trận chiến này cuối cùng đã tới hồi cuối. Trận chiến vô công, viễn chiến cũng vô công, cái này còn thế nào khó? Cửu phẩm tiện thuật, sao phá ta kình thiên chi thể? Nhìn qua từ thiên mà rơi thân ảnh, khải đạo quang ánh mắt bên trong. Hiện lên một vòng không che giấu được thất vọng cùng tiếc nuối. Dương huynh, nếu ngươi kỹ giống như đây, như vậy, ngươi ngay cả khả nào đó kích, cũng không xứng nhìn. Kèn lang lang, một tiếng sắt thép va chạm âm thanh, đánh gãy lời nói của hắn, khải đạo quan kinh ngạc cúi đầu, thanh âm kia, lại là hắn hỏa kích phát ra. Đây là, trên tường thành, Lâm đạo nhân cũng hình như có cảm giác. Kèn lang lang, kia là không biết ai rơi xuống trên mặt đất, nhưng lại đột nhiên nhảy lên đao kiếm. Cái gì? Đột nhiên. Có người kinh hô một tiếng, chưởng bên trong đao phát ra rung động. Một người, mười người, trăm người, tranh tranh tranh tranh, thoáng qua mà thôi, liền từ khuếch tán đến toàn bộ tường thành, mà kia tiếng sắt thép va chạm, cũng từ vang lên liên miên, thậm chí, giống bị cái gì cảm hóa đồng dạng, rung động muốn thoát ly chủ nhân, bay lên không triều bái. Thứ gì? Chỉ một thoáng, trên tường thành hoàn toàn đại loạn, rất nhiều võ lâm nhân sĩ, quân túc nhau nhau đè lại binh khí, không để tụt tay, nhưng vẫn có hàng trăm hàng ngàn đao kiếm. Từ bốn phương tám hướng bay về phía giữa không trung, lẫn nhau giao nhau, vặn vẹo, giống như một đầu sắt thép giao long vắt ngang ở thiên. Ngày đó chiêu kia sao? Khải đạo quang ánh mắt lóe lên giật mình, nhưng lại không khỏi lắc đầu. Dương huynh, ngươi cầm đao mà bay, ta tự nhiên đuổi không kịp, nhưng muốn thúc làm phàm binh đến trảm ta, thiên đao vạn kiếm, thì có ích lợi gì chỗ. Thanh âm của hắn không cao không thấp, lại đủ truyền vang tại thành quách trong ngoài, đứng ở thép thiết long thủ phía trên dương ngục, tự nhiên cũng nghe rõ ràng. Hắn giờ phút này, xa so với khải đạo quan muốn chật vật rất nhiều, vết máu đầy người, mà không phải một chỗ. Hắn lúc này thể phách, đã có thể miễn cưỡng thôi phát 10 long 10 tượng, nhưng dạng này va chạm kịch liệt phía dưới, vẫn là thể phách tạo thành to lớn gánh vác, thậm chí sụp đổ tạng phủ, xương sống, kinh lạc cùng mạch máu. Nhưng khí thế của hắn vẫn đắt đỏ, ánh mắt càng thêm hừng hực, nghe được khải đạo quan lời nói, vẫn là bình tĩnh trả lời. Thiên đao vạn kiếm, không, một tiễn mà thôi. Một tiễn. Kinh ngạc tại mắt bên trong lóe lên liền từ ngưng kết, khải đạo quan trong lòng, đột nhiên dâng lên một vòng nguy cơ. Liền thấy, thách thiết long thủ bên trên, dương ngục lại lần nữa kéo chiếc kia lớn đến khoa trương cự cung, lại cùng trước đó khác biệt, hắn hai tay phun trào, không chỉ là khí huyết cùng chân cương, còn có thiêu đốt liệt tới cực điểm, dòng điện, mà hắn sử dụng chi tiễn, lại là, trăm rèn số lượng. Khải huynh coi là, dương mổ chỉ có thể thúc làm những này phàm binh sao, kỳ thật, hoàn toàn không chỉ như thế. Điện quang lấp lóe dưới, dương ngục thần sắc sáng tắt. Lúc này, ta không biết như thế nào cùng ngươi giải thích, nhưng ta tiếp xuống một tiễn này, ngươi tốt nhất đừng nếm thử lấy nhục thể đến tiếp. Quá khứ trong 10 ngày, hắn tự hồ cũng không phải là cần luyện võ công, kia là hắn rõ ràng, khải đạo quang so với hắn luyện nhiều kia hơn 20 năm, tuyệt không phải hắn một sớm một chiều có thể tùy tiện đuổi kịp. Nhưng hắn, cũng tuyệt không có nửa phần thư giãn, mà là tại luyện hóa nguyên liệu nấu ăn huyễn cảnh bên trong, nếm thử chân chính thôi phát nguyên từ. Giờ phút này, đã khó khăn lắm nhập môn. Thật sao? Khải đạo quan nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là buông ra nắm quyền năm ngón tay, giơ lên hỏa kích. Một kích này, điểm cái thắng bại đi. Ầm ầm. Nơi tiếng nói ngừng lại, sông Ngộ Thành đã đột nhiên nổ ra, khải đạo quan động như kinh lôi, đạp mạnh trăm trượng, kéo tại sau lưng phương thiên hỏa kích, tách ra khiến cho mọi người cũng vì đó sợ hãi cực điểm phong mang. Nhưng mà, 1% chớp mắt đều không có, một đạo thuần túy điện quang liền nhảy ra Càn Long thần cung. Vẫn là thiên ý tứ tượng tiễn, nhưng một tích tắc này, không giống trước. Cái gì? Khải đạo quan con ngươi kịch liệt co rút lại. Đạo này điện quan nhanh chóng, vượt quá tưởng tượng, nói hắn, dù cho là đã tấn vị võ thánh lâm đạo nhân, đều chỉ cảm thấy hoa mắt. Điện quan kia, đã từ nam chí bắc mà xuống. Nhanh, nhanh, nhanh. Một tiễn này nhanh đến cực hạn, cả hai va chạm kinh thiên động địa thanh âm, đều không tới kịp bộc phát trước đó, kia sắp nở rộ phương thiên kích, tính cả khải đạo quan. Liền từ lấy tốc độ cực nhanh, lại lần nữa rơi vào sông Hộ Thành bên trong. Manh! Điện quang cùng không khí kịch liệt tới cực điểm ma sát, sinh ra đốt núi nấu biển giống như kinh khủng nhiệt lực. Xa xôi gần dặm, tường thành trong ngoài cả đám, cũng không khỏi lưu lại, thật giống như bị hỏa diễm đốt bị thương. Lê đạo nhân hải nhiên đưa tay, lấy chân cương ngăn cách, dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy sông kia nước tưới tràn, mà đến kia đoạn lòng sông, lại lần nữa khô cạn. Đáng sợ sóng khí, từ ma thiên. Đơn giản là như một đoàn mây hình nấm, dâng lên không dưới 20 trượng, mây khói tràn ngập, như muốn đem Tây Bắc đạo thành, đều bao phủ tại bên trong. Bùng cát, cuồng phong, nước sông, khí lưu, trong lúc nhất thời, lẫn lộn như một, bốn phía bão táp, không phân cùng thiên. Đợi đến hết thảy bình tĩnh trở lại, hiện ra tại tất cả mọi người trước mắt, là một mảnh tận thế về sau phế tích, rộng chừng trăm trượng, từ đại sông dẫn lưu, mà đến sông Hộ Thành, tại lúc này triệt để ngăn nước, đáng sợ kinh lực. Đem đường sông mở rộng không biết mấy trượng, giữ tận vết tích ngổn ngang lộn xộn, trải rộng lòng sông, hắn khe rãnh chi sâu, giống như không thấy đáy đồng dạng. Một tiễn chi uy, lại kinh khủng như vậy. Ầm ầm, mà cho đến lúc này, kia từng tiếng vang, mới hóa thành một thanh âm vang lên triệt, chấn động thiên địa. Giống như lại hồi lâu, cũng có thể là chỉ là một lát. Ngút trời mà tới nước sông, giống như mưa to thúc dục dương ngục rơi xuống, tại hắn khô cạn lòng sông trước, hắn duỗi ra tay, cũng là hữu tâm kính nể. Khải huynh tốt khổ luyện, vết thương chồng chất, giống như có thể thấy được xương cốt bàn tay duỗi ra, mặt hắn kéo, nụ cười này, khải đạo quan kinh khủng như khô lâu yêu, dương huynh tài bắn cung thật giỏi. Bổ một chương A, hôm nay viết một vạn ra mặt, ngày mai tiếp tục, đừng gọi ta bánh vẽ đại sư, tạ ơn. Mọi người ngủ ngon ha, thuận tiện để một quyển sách, cực đạo lưu bé hơn ta, sắc phong vạn vật lớn hơn, tấu chương xong. Bạn đang nghe truyện trên web. audiosai.net. Hô, trong thành trì bên ngoài, vạn chúng nghẹn ngào, lấy 10 long 10 tượng mở Càn Long cung, lấy nguyên từ thôi động phát thiên ý tứ tượng, tứ trọng gia trì phía dưới, dương ngục một tiễn này uy năng, đủ làm bất luận kẻ nào vì đó sợ hãi, bao quát chính hắn, mạnh như Lâm đạo nhân, đều chỉ cảm giác lưng phát lạnh, một tiễn này, gần như có thể vấn đỉnh thiên hạ đệ nhất thần tiễn thủ. Lược số Đại Minh, Đại Ly, Thiên Lang ba triều, hắn đều chưa từng nghe nói tới này cường hoành tiễn thuật, hợp lấy kinh thiên, khải đạo quan khổ luyện chi thể, thế nhưng là ngạnh kháng qua võ thánh tuyệt sát mà toàn thân trở ra tồn tại, giờ phút này vậy mà. Thế gian cảnh có dạng này tiễn thuật, Thanh Lâu chỗ, Tần Lệ Hổ chỉ cảm thấy có chút ghê răng, tim đập nhanh. Mười mấy năm chinh chiến kiếp sống, hắn quá rõ ràng thần tiễn thủ chỗ lợi hại, một tôn tông sư cấp thần tiễn thủ, đủ kiềm chế mấy vị cung cấp cao thủ. Đại tông sư cấp thần tiễn thủ, như Lâm Khải Thiên, một người canh giữ cửa ngõ, cho dù mấy lần tại hắn địch thủ, đều không thể phá quan. Nhưng cho dù là hắn từng gặp đại tông sư cấp tiễn thủ, hắn tiễn thuật, cũng còn tại hắn có thể lý giải phạm trù bên trong. Mà trước mắt một tiễn này, khó tránh khỏi có chút quá mức không hợp thói thường. Nhìn xem kia phế tích, hắn trong lòng không khỏi phát nhét, một tiễn này, nếu là rơi vào trên chiến trường, chẳng lẽ không phải có thể đem chiến trận toàn bộ đục xuyên. May mắn lão đạo bất thiện cùng người giao thủ, lướt qua mồ hôi lạnh chảy ròng đồ tử đồ tuôn, Lê đạo nhân trong lòng bàn tay cũng xuất mồ hôi, phía sau lưng có chút phát lạnh. Từng có như vậy một lần, hắn là nghĩ đối Dương Ngục ra tay, cướp đoạt thất sát, phá quân. Bây giờ nhìn thấy một tiễn này, hắn lại có loại sống sót sau tai nạn tim đập nhanh, nếu là mình lúc ấy chính xác ra tay kia. Không chỉ Lâm đạo nhân, cũng không chỉ là Lê đạo nhân, Tần Lệ Hổ, Dụ Phượng Tiên, Đại Lão Bản, Tạ Thất, thậm chí cả một đám đến từ năm sông bốn biển giang hồ võ giả, giờ phút này trong lòng đều là rung động khó tả. Tiễn thuật tại giang hồ bên trong quá mức hiếm thấy, mọi người tại đây tuyệt đại đa số đều biết vị này Tân Tấn Tây Bắc Vương, vì thế tiễn thuật xưng hùng, nhưng ai có thể ngờ tới hắn tiễn thuật có thể kinh khủng đến tình trạng như thế. Song chưởng đem nắm chớp mắt, kinh thiên đang chấn động, hám địa cũng đang chấn động, lẫn nhau giống như gặp được thất lạc nhiều năm một nửa khác, rung động mà kích động. Một sát na này, khải đạo quan trong lòng cũng tại chấn động. Trong lúc hoảng hốt, giống như về tới hai hơn 10 năm trước, mình Vu Huyền giáp quân bên trong Sơn Ngộ Bá Ngọc ba thần công, đầy bụng kích động đi bái sư. Nhà nho nhỏ bên trong, lão vương gia nằm nghiêng tại trên ghế xích đu, mặc cho mình diễn luyện võ đạo, cũng chưa từng mở mắt, chỉ là nói, khi ngươi hiểu được lấy hay bỏ ngày ấy, lại đến bái sư đi, lấy hay bỏ cái gì. Khi đó hắn, tràn đầy đến kinh thiên chi thể rung động cùng kích động, không thể lý giải. Nhưng lúc này, trong lúc mơ hồ, hắn tự hồ đã hiểu, hoặc là nói, hắn đã sớm đã hiểu, chỉ là, không bỏ. Kinh thiên, song chưởng tiếp xúc chớp mắt, một cổ phát ra từ linh hồn chỗ sâu run rẩy dâng lên, xua tán đi Dương Ngục đầy người mỏi mệt, cùng kịch liệt đau nhức. Một tiếng này, hắn không giữ lại chút nào, đã thương người đồng thời, cũng thương tới mình, giờ phút này, hai cánh tay hắn thang cốc, cũng giống như, nhói nhói như nước thủy triều. Nhưng hắn lại giống như chưa tỉnh, toàn bộ tinh lực đều bị kia từ khải đạo quan bàn tay bên trong truyền lại, mà đến thần chủng ánh sáng dính dấp, không có chút do dự nào cùng không cam lòng, trước mắt cái này máu thịt be bét người, giống như xa so với hắn càng thêm thuần túy. Thắng liền là thắng, bại liền là bại, có chơi có chịu, không chút nào kéo bùn cuốn nước. Dạng này tiện thuật, nếu là bỗng nhiên gia thân, chỉ sợ ta lập tức liền muốn hồn diệt nơi đây. Tan rã ánh mắt một lần nữa, có tiêu cự, khải đạo quan chỉ cảm thấy quanh thân không một chỗ không đau như tâm phổi. Lấy màn da đến nội tạng, đều mấy bị nhiệt độ cao hóa khí, điện quang xé rách. Trong lòng có của hắn lấy đắng chát, cũng có được bội phục. Một tiếng này, tới đường chính đại, mà hắn, cũng chưa chịu quan, không tiếp nổi, liền là không tiếp nổi. Tự đắc kinh thiên chi thể, cho đến bây giờ, không có gì ngoài giao thủ Vân Nê, đạm đà diệt cái này hai tôn võ thánh, thập đô cấp cường nhân bên ngoài. Hắn cơ hồ chưa từng cảm thụ bất cứ ý nghĩ gì trên đau đớn. Cho đến lúc này, đau nhất, quá đau. Đây là hắn chưa hề thưởng thức qua kịch bệnh, nhưng kịch liệt đau nhức da thân đồng thời, hắn trong lòng thật là trước không có nhẹ nhõm, ta minh bạch ý của ngài. Dương đại ca, không phân tuần tự, tần tự, dù Phượng Tiên, Tần Lệ Hổ bọn người đều đi vào phế tích trước đó, nhìn xem máu thịt be bét hai người, trong lòng đều là phát lạnh. Thương thế như vậy, dù Phượng Tiên có chút nóng lòng, lại sợ mình đại lực làm bị thương thang cốc giống như Dương Ngục, căn bản không dám lên trước, tiểu tự, là Khải huynh chữa thương. Dương Ngục phân ra vừa phân tâm nghĩ, nhưng chỉ nói một câu, liền không thể không ngã già, mà ngồi, tâm thần quy về tịch mịch, Dương đại ca. Tần tự trong lòng lo lắng, lại vẫn là thuận hắn, song chưởng ở giữa lưu quang hội tụ thành đoàn, quăng về phía Lang loạn choạng đứng thẳng, giống như quỷ giống hơn là người khải đạo quan. Cô khu cách, dụ, chùm sáng gần người chớp mắt, khải đạo quan miệng làm, thất hiếu, thậm chí cả quanh thân lỗ chân lông, liền có thiêu đốt liệt điện quang cùng nhiệt khí bị khu ra ra, đây là... Khải đạo quan chấn động trong lòng, chợt đồng dạng ngã ngồi trên mặt đất, hai tay vòng ở đan điền, nội vận chân khí, mượn nhờ đạo này thần thông khu ra trợ giúp, bắt đầu chữa thương. Sư thúc tổ, Dương đại ca hắn. Lâm đạo nhân không nhanh không chậm tới chỗ này, hắn ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt bức lui hết thảy muốn đến gần giang hồ quân nhân. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào Tuần Tự Ngã ngồi tại trên thân hai người, mặc dù thảm, rồi một ít, nhưng, là chuyện tốt. Ánh mắt của hắn, có ngưng trọng, cũng có được phức tạp cùng chờ mong. Hám địa kình thiên chi hợp, ý vị như thế nào, đừng nói là hắn, ở đây không ít người, đều vô cùng rõ ràng. Không được kình thiên, có nhược điểm cùng cản tay Dương Ngục,